Siêu thần yêu nghiệt 60 593. Chương 592 ngươi không có ngỗ nghịch ta Huyền Lợi La Mục cùng Diệp Nam Tu bọn người có thể đi vào Phi Dương Đại Lục. Dù sao là người một nhà. Bị coi Vân Phi Dương như huyên để đến đối đãi. Còn về Long Chấn Vũ bọn người. Tuy nhiên. Giờ phút này là tại một cách trên chiến tuyến. Đi theo chính mình cùng đi tiêu diệt Ma Linh. Nhưng Vân Phi Dương không có ý định đem bọn hắn triệu tiến đến. Ta thế giới, ta làm chủ. Không thể nói, người nào liền có thể tùy tiện đi vào. Trừ phi đạt được tán thành. Nếu không, gấp 10 lần linh khí. Chỉ có thể tự La Mục bọn họ. Cùng các binh sĩ hưởng dụng. Nói thật, mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần linh khí thực tại quá bàng bạc. Đến mức tổng cộng mang đến 100.000 con người binh lính. Có rất nhiều người ở nơi này 2 ngày. Liền có đột phá khả năng. Sau đó, quân Linh Thành bên trong trình diễn một trận trên đời chấn kinh đột phá thỉnh yến. Từng đám binh lính bị đưa ra đến. Số lượng chí ít đạt tới mấy ngàn. Long Chấn Vũ bọn người nhìn con mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Một cái so vạn thế đại lục còn yếu thế giới. Tại sao lại có nhiều như vậy binh lính đột phá? Quá hắn a tà môn a bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Vân Phi Dương cũng sẽ không cho bọn họ giải thích. Lại qua mấy ngày. Đột phá cuộc thế đạt được ức chế. Thân thể tại Phi Dương đại lục 100.000 con người binh lính chí ít có 5.000 người đạt được đột phá. Đương nhiên, những binh lính này thiên tư phổ thông. Đại đa số cảnh giới có điều vũ đồ đỉnh phong đột phá cũng chỉ là đột phá đến vũ sư. Người khác thủ tư chất có hạn, muốn đột phá, vẫn rất khó. Đần nha! Vân Phi Dương vỗ trán nói. Ta là sao không ở nơi này thiết lập quân doanh? Bố trí tù linh trọng lực trận. Để bọn hắn tu luyện tên này rốt cuộc nghĩ thông suốt. Trước kia tư duy thủy chung ở chỗ có đủ cường đại linh lực bách hoa thảo chờ dược vật có thể nhanh chóng sinh trưởng. Lại xem nhẹ, người có thể tiến tới tu luyện nha. Mà lại, không cần dựa vào tiên lộ quỳnh tương. Chỉ cần triệu nhập 10.000 tên võ giả. Mượn nhờ gấp 10 lần linh khí. Hoàn toàn có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa đột phá đến vũ sư. Thậm chí võ tông nói như thế. Về đến vạn thế đại lục. Đem 10.000 tên võ giả đăng ký trong danh sách. Liền có thể để thiết cốt thành trong nháy mắt thăng làm thập nhị tinh thành trì nghĩ thông suốt điểm ấy. Vân Phi Dương lúc này đi vào một mảnh khu vực không người. Linh niệm thao túng hạ. Bắt đầu chế tạo quân doanh. Rất nhanh. Một tòa thành trì xuất hiện. Đây là chuyên môn vì binh lính chuẩn bị thành trì. Bên trong có giáo trường cùng vũ khí trang bị kho. Cũng có được to to nhỏ nhỏ quân doanh. Gia Cát Cẩm xuất lính 100.000 binh lính vào ở thành này. Vân Phi Dương tiếp đó lại bắt đầu lấy tay bố trí trọng lực trận. Bất quá. Trận pháp hình thành sau. Chỉ tồn tại hệ thống trọng lực, linh lực không cách nào ngưng tụ. Vân Phi Dương nói thế giới không hoàn chỉnh, không cách nào dựa vào trận pháp, cưỡng ép thu lấy linh khí. Phi Dương cả. Diệp Nam tu thân ở trọng lực trong trận, hơi chút thích ứng cười nói có trọng lực cũng rất không tệ. Mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần linh khí. Để bọn hắn thỏa mãn. Bây giờ chỉ có trọng lực cũng không quan trọng. Một dạng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Vân Phi Dương nói các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. U, V, G, W, W, M. Diệp Nam tu bọn người cùng kêu lên gật đầu. Sắp xếp cẩn thận binh lính về sau, Vân Phi Dương tiến về phủ tướng quân. Thế nào ngồi trong đại sảnh, Vân Phi Dương cười nói, nơi này không tệ đi. Rất tốt. Gia Cát Cẩm ứng một tiếng, vẫn khom người, nghiên cứu dán trên bàn tinh thần đại lục địa đồ. Nàng cần tại thời gian ngắn nhất, nhớ kỹ toàn bộ đại lục địa hình. Không thể không nói. Nữ nhân này dán tại trước bàn. Mặc chiến giáp. Khéo léo đẹp đẽ. Đem tư thái phụ trợ rất hoàn mỹ. Càng là bộc lộ ra một cỗ tư thế hiên ngang khí chất. Vân Phi Dương nhất thời thấy có chút mê mẩn. Xoát. Đột nhiên tên này đi qua tựa ở bên người nàng cười nói. Nghiên cứu thế nào? Khả năng quá đầu nhập duyên cớ. Gia Cát Cẩm cũng không có chú ý Vân Phi Dương đã đi tới bên người. Nàng quay đầu, vừa vặn cùng hắn đến cái mặt đối mặt. Hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thời gian phảng phất ngưng kết. Gia Cát Cẩm gấp vội vàng xoay người đi, đem ánh mắt đặt tại trên địa đồ, nhịp tim đập có chút gia tốc. Kể từ cùng nam nhân này tiếp xúc đến nay, nàng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đến cùng nơi đó kỳ quái, nàng cũng không nói lên được. Uy, Vân Phi Dương hỏi lần nữa, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Gia Cát Cẩm vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương nói. Ta hỏi ngươi, nghiên cứu thế nào? Có hay không kế hoạch? A, Gia Cát Cẩm điều chỉnh một chút tâm cảnh, chỉ lấy địa đồ, nói. Tinh thần đại lục địa hình cũng không phức tạp, đa số đồng bằng khu vực. Chúng ta chỉ cần tìm được ma linh đóng giữ thành trì, liền có thể phát động tiến công. Vân Phi Dương nói, ngươi cảm thấy tòa thành trì kia sẽ có ma linh trấn thủ. Chỉ là mấy triệu ma linh chiếm cứ chỉnh cái tinh thần đại lục chắc chắn sẽ không tại mỗi cái thành trì trú binh. Muốn tìm được bọn họ chủ lực cứ điểm cũng đem tiêu diệt là khá là phiền toái. Gia Cát Cẩm hơi hơi suy nghĩ. Chỉ tại vì ở quân linh thành ở ngoài ngàn dặm một tòa tên là Triều Dương Thành bên trên. Nói, có lẽ ở chỗ này. Vân Phi Dương nói, thành này chung quanh địa hình cũng không phức tạp, cũng không phải binh gia tất tranh chi địa. Ngươi làm sao xác định bọn họ lại ở chỗ này? Gia Cát Cẩm nói, ma linh thể trạng lớn hơn, lại ưu thích mạnh mẽ đâm tới. Dựa theo bọn họ tập tính, tất nhiên sẽ lựa chọn địa thế khu vực chống chảy. Triều Dương Thành một đủ lớn, nhị địa thế bằng phẳng, bọn họ khẳng định trú đóng ở này. Vân Phi Dương khen, không hổ là chiến tranh chi thần, có người phụ tá bản thần chủ, nhất định có thể nhất thống vạn thế đại lục. Khen thì khen chứ sao, tay còn không thành thật, nhẹ nhàng dán tại tay người ta trên lưng. Gia Cát Cẩm phảng phất điện giật, lúc này rút trở về, nàng bối rối nói, không có. Không có việc gì, ta trước hết cáo từ. Nói liền muốn rời khỏi. Vân Phi Dương kéo một cái nàng, cười nói, phủ tướng quân chính là vì ngươi chuẩn bị nhà, ngươi tính toán đến nơi nào? Gia Cát Cẩm lúc này mới nhớ tới, ngày bình thường không xuất hiện tại tinh thần đại lục, đều muốn ở chỗ này. Muốn đi cũng là hắn đi mới đúng a. Xoát, Vân Phi Dương nhẹ nhàng kéo một cái, đem nữ nhân này kéo trở về, thuận tay kéo, nói, ngươi sợ ta? Gia Cát Cẩm hoảng hốt, gấp vội giãy giụa muốn thoát ly, nhưng càng giãy giụa, tên kia ôm càng chặt, cũng không ngại khải giáp cấn đến hoàng. Thả ra ta, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không buông tay. Nữ nhân này năm đó ở thần giới, tuy nhiên sạch tham dự vây công chính mình, nhưng Thiên Uy quân cũng là bị nàng diệt. Chính mình ngày hôm nay trước chỉnh một chút nàng, muốn cuối cùng. Vân Phi Dương đem nàng ôm. Gia Cát Cẩm hoa dung thất sắc cả kinh nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương cười nói, ta lấy thần chủ mệnh lệnh ngươi thì tầm không có khả năng. Gia Cát Cẩm giãy giụa nói, mau buông ta ra. Vân Phi Dương nghiêm mặt nói, Gia Cát Cẩm, không nên quên ta là đế quân thiên, ngươi không có ngỗ nghịch ta quyền lợi. Thần chủ cũng là thần giới trưởng khống vạn vật tồn tại, vô luận thần quân vẫn là thần vương đều phải vô điều kiện nghe theo. Vân Phi Dương Gia Cát Cẩm xấu hổ giận dữ không thôi, cuối cùng đem giấu ở trong lòng thật lâu lời nói ra. Ngươi, ngươi thật coi mình là đế quân thiên sao? Chuẩn bị đi phòng ngủ, Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Chẳng lẽ cái này nữ nhân đã khôi phục trí nhớ? Siêu thần yêu nhiệt 60 năm 594, chương 593, chuyện cũ trước kia. Gia Cát Cẩm câu nói kia để Vân Phi Dương suy đoán, chẳng lẽ nữ nhân này khôi phục trí nhớ lại, hoặc là nàng vốn là không có tin tưởng qua. Vân Phi Dương cúi đầu xuống, nhìn lấy trong ngực nữ nhân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Gia Cát Cẩm nhìn hắn chằm chằm, nói, ngươi căn bản cũng không phải là đế quân thiên. Vân Phi Dương nói, ta là ai? Gia Cát Cẩm khí cười, ngươi là ai, chính ngươi không rõ ràng sao? Vân Phi Dương. Gia Cát Cẩm lạnh lùng nói. Đừng giả bộ. Thực ta đã sớm đang hoài nghi ngươi. Thẳng đến ngày hôm nay mới khẳng định. Ngươi cũng không phải thần chủ đế quân thiên. Ồ, Vân Phi Dương cười nói một chút. Gia Cát Cẩm nói, đế quân thiên là cao cao tại thượng thần chủ, cả đời chí á chỉ có thần mẫu một người. Vân Phi Dương trầm mặc. Tuy nhiên hắn đối đế quân thiên không có cảm tình gì, thậm chí có chút phản cảm. Nhưng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa này rất chuyên tình. Phí thời gian 5 tháng bên trong, tâm lý chỉ có thần mẫu một người. Thần mẫu cũng là thần chủ thê tử. Nếu như dựa theo phàm giới hoàng thất tới nói, cái kia chính là hoàng hậu. Vân Phi Dương cũng chưa thấy qua thần mẫu. Bởi vì tiếp nhận thiên uy quân về sau, liền nghe người. Nàng đã chết 1.300 năm. Rất khéo là, thần mẫu khi chết ở giữa, vừa lúc là hắn xuất sinh năm đó. Có thể bắt nguồn từ loại này trùng hợp. Vân Phi Dương cố ý nghe qua cái thân phận này cao quý nữ nhân. Nhưng có quan hệ nàng tin tức bị thần chủ phong tỏa, chỉ lưu truyền rất ít cố sự. Những thứ này cố sự đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là thần mẫu nhân tử đem thần giới sinh linh xem vì chính mình hài tử. Nghe nói lúc đó nếu có thần phạm sai lầm, chỉ cần đi Vân Hải Chi Điên cầu thần mẫu, nàng hơn phân nửa sẽ không chối từ đi tìm đế quân thiên cầu tình. Thế sự vô thường, thần giới chi mẫu cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Còn về nàng chết, một mực là bí ẩn chưa có lời đáp. Mà thần chủ từ nay về sau không còn khác lập tân thần mẫu. Tại sao không nói chuyện? Gia Cát Cẩm nói, là bị vạch trần lời nói dối, không phản bác được sao? Không tệ. Vân Phi Dương thẳng thắn nói, ta không phải đế quân thiên. Lời nói dối trung quy là lời nói dối. Hắn không trông cậy vào một mực dấu riêng đi. Bị vạch trần cũng tốt. Bớt phải đi giả là đế quân thiên cái kia lão già khốn nạn. Gia Cát Cẩm nói, còn không mau mau buông ra ta. Vân Phi Dương không có buông tay. Hắn cười nói, ngươi chừng nào thì bắt đầu hoài nghi. Ta không phải đế quân thiên có trọng yếu không? Gia Cát Cẩm nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên trọng yếu. Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi ngay từ đầu thì hoài nghi, còn phối hợp lấy diễn kịch, nghe theo ta mệnh lệnh, thì không thể không hoài nghi. Ngươi khả năng giáp tâm hại người. Gia Cát Cẩm nói, ta là theo ngươi mang về ma linh liền bắt đầu hoài nghi. Bởi vì thần chủ không tha thứ ma linh tộc tồn tại, chớ nói chi là cùng bọn hắn ở chung hòa thuận. Xác thực, Vân Phi Dương nói, đem việc này cấp quên. Đế quân thiên lão gia hỏa này đã từng ban phát qua pháp lệnh, muốn phế bỏ thí luyện mảnh đất. Nguyên nhân là loại này tộc loại, nếu như mất đi khống chế, rất có thể sẽ làm hại phàm giới. Về sau thần ma chi chiến mở ra, phế bỏ thí luyện mảnh đất sự việc cũng bị vô hạn trì hoãn. Bây giờ suy nghĩ một chút, đế quân thiên người thần chủ này vẫn là có dự kiến trước. Quả nhiên, như hắn suy nghĩ, mất đi thần gắn bó, tinh thần đại lục sau cùng bị ma linh xâm chiếm. Vân Phi Dương, Gia Cát Cẩm nhìn lấy hắn, nói, yên tâm đi, ngươi mặc dù không phải đế quân thiên, ta Gia Cát Cẩm cũng sẽ hiểu mệnh ngươi. Là sao? Vân Phi Dương cười nói, chẳng lẽ ngươi thích ta Gia Cát Cẩm hung hăng nguyết hắn một cái, nói, bởi vì ta nhìn ra ngươi là một cái thành đại sự người, ta Gia Cát Cẩm chỉ có theo ngươi mới có thể bày ra chính mình năng lực. Vân Phi Dương cười nói, ngươi ánh mắt rất chính xác. Nói, đem nữ nhân này buông ra. Vừa mới chưa đến là đùa giỡn nàng, cũng không có thật đưa đến phòng ngủ làm xấu hổ sự việc. Gia Cát Cẩm đứng vững thân thể, nói, ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân này tuy nhiên đâm thủng Vân Phi Dương lời nói dối, nhưng bởi vì trí nhớ sói mòn duyên cớ, vẫn không biết thân phận của hắn. Tạ nha. Vân Phi Dương cười nói, giống như ngươi cũng là chiến thần. Gia Cát Cẩm cả kinh nói, ngươi là Trúc Long Vân Phi Dương sụp đổ nói. Ta như thế nào là cái kia cả ngày bị đánh đáng thương ra hỏa. Trúc Long. Thần giới chịu đánh nhất chiến thần tên thật. Gia Cát Cẩm thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Tiếp theo thanh âm có chút khàn khàn. Có chút run rẩy nói. Ngươi là hắn bỗng nhiên. Trong thức hải của nàng hiện ra từng màn trí nhớ, tuy nhiên lộn xộn, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn chỉnh liều đi ra. Trong trí nhớ, một thân khoác chiến giáp nam tử cầm kiếm đứng ở bầu trời ở giữa. Thấy không rõ diện mạo. Bởi vì, phía trên phủ đầy máu tươi. Sợi tóc lộn xộn. Thù bị thương rất nặng. Về sau, tại chư thần hợp lực tiến công hạ, hắn bị trấn áp tại phàm giới. Thủ vĩnh thế không được luân hồi chuyển thế. Vĩnh thế phong ấm nguyện rùa. Gia Cát Cẩm không biết, người kia kêu cái gì, lại biết là cùng mình nổi danh tam đại chiến thần một trong. Người kia bị trấn áp về sau. Chính mình từng thường xuyên đến đỉnh núi. Một người ngồi ở chỗ đó. Chảy nước mắt lẩm bẩm. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ. 2000 năm trước. Bị ngươi theo ma quân vây khốn bên trong cứu thiếu nữ kia. Ngươi có lẽ đã quên, bởi vì đối với ngươi mà nói, chỉ có võ đạo mới là trọng yếu nhất. Không khỏi. Làm ra Cát Cẩm theo trong trí nhớ thanh âm. Từng chữ đem lời nói lặng yên đọc ra. Trong lòng liền sẽ truyền đến từng đợt nhói nhói. Đau nhức khó có thể hô hấp. Trí nhớ xuất hiện. Để cho nàng hiểu rõ rất nhiều. Cũng biết. Thực mình tại tâm lý vô cùng để ý nam nhân kia. Bởi vì tuổi nhỏ thời điểm hắn đã cứu chính mình. Gia Cát Cẩm nước mắt chảy xuôi xuống tới. Uy, Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao khóc? Gia Cát Cẩm ngẩng đầu. Hai mắt đẫm lệ bà xa nói. Ngươi là có hay không còn nhớ rõ. 2000 năm trước. Bị ngươi theo ma quân vây khốn bên trong cứu thiếu nữ kia 2000 năm trước Vân Phi Dương nhất thời choáng. Khi đó, chính mình còn bị trấn áp tại trong núi lớn, cái kia có năng lực đi cứu người. Chờ chút. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới. Chính mình còn không trở thành thiên uy quân đại soái lúc. Từng cùng Viêm Xương lén lúc tiến về thần ma chiến trường. Ở nơi nào gặp được một đám ma quân. Cũng cứu một cách đáng yêu nữ hài. Tại sao lại có ấn tượng? Bởi vì, nữ hài được cứu về sau theo Vân Phi Dương một đoạn thời gian. Lúc đó Viêm Xương trêu ghẹo nói. Phi Dương cả. Ta nhìn cô bé này thật đáng thương. Không bằng thu lưu nàng. Sau khi lớn lên. Ngươi cưới nàng làm vợ. Xéo đi. Đại ca ngươi đời ta đối với võ đạo có hứng thú. Mọi thứ khác không hứng thú. Theo trong chuyện cũ lấy lại tinh thần. Vân Phi Dương nhìn trước mắt nữ nhân. Sụp đổ nói. Ngươi chính là nữ hài kia hắn kiểu nói này. Gia Cát Cẩm nước mắt như chân châu ào ào rơi xuống. Sau cùng, nàng nhào vào Vân Phi Dương trong ngực. Nức nở nói, quả nhiên là ngươi khó trách mỗi lần tới gần ngươi. Trung quy dâng lên khó nói lên lời cảm giác kỳ quái. Biết được chính mình từng bị một người đã cứu. Biết được cứu mình người kia, cũng là trước mắt Vân Phi Dương. Gia Cát Cẩm rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai loại kia cảm giác kỳ quái. Bao hàm lấy tưởng niệm. Bi thương. Áy náy tâm tình. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ. Khổ sở nói. Không nghĩ tới. Đã từng đã cứu thiếu nữ. Sau cùng đứng tại mặt đối lập. Trở thành trấn áp ta chư thần hung thủ một trong. Thúc thiết bên trong Gia Cát Cẩm thân thể mềm mại run lên. Vân Phi Dương câu nói sau cùng. Để cho nàng lâm vào ngốc trệ. Bỗng nhiên. Từng đoạn tàn khuyết trí nhớ lần nữa xuất hiện thức hải. Mà những ký ức này. Là Vân Phi Dương bị trấn áp trước đó. Là đế quân thiên xuất hiện. Mệnh chính mình phái đại quân trấn áp thiên uy quân một màn. Ta nhớ tới theo tàn khuyết trí nhớ bù đắp. Gia Cát Cẩm nhìn trước mắt cái kia quen thuộc nam nhân. Nhẹ nhàng nâng đầu. Mò tại hắn đao tước trên mặt. Nhu tình như nước nói. Ngươi là Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt 60-59-6. Chương 594 được cứu nữ hài kia chôn tại ở sâu trong nội tâm trí nhớ, dần dần vỡ tan. Cũng cuối cùng dung nhập Gia Cát Cẩm trong thức hải. lúc này mới có thể thấy rõ. Đối mặt chư thần nam nhân, vô luận tướng mạo vẫn là dáng người đều cùng Vân Phi Dương cực kỳ tương tự. Hắn cũng là một cái khác chiến thần cũng là Vân Phi Dương. Nguyên lai là chính mình phụng đế quân thiên chi mệnh, đem hắn 100.000 thiên uy quân diệt đi. Trơ mắt nhìn lấy bị trấn áp, yên lặng chịu đựng thống khổ. Đã từng đã cứu chính mình nam nhân, kết quả là lại bị chính mình tham dự trấn áp, khó trách. Nhớ ký Trúc Long, nhớ ký rất nhiều thần. Hết lần này tới lần khác đem nam nhân này quên. Nhất định là tiềm thức phía dưới tự mình trốn tránh. Là không mặt mũi nào đi đối mặt hắn đi. Gia Cát Cầm trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt. Nàng thì như vậy nhẹ nhẹ vuốt ve Vân Phi Dương khuôn mặt, run rẩy thanh âm nói, thật xin lỗi câu nói này. Nàng tại vạn năm trước muốn nói, lại không có cơ hội. Thật xin lỗi. Vân Phi Dương xác định nữ nhân này trí nhớ khôi phục. Con ngươi lấp lóe lửa giận, bắt lấy tay nàng, lạnh nhạt nói, nếu như không phải ngươi, ta những huyên đệ kia sao lại chết. Ta Gia Cát Cầm đau lòng khó có thể hô hấp. Nàng muốn nói, chính mình phụng mệnh làm việc, thân bất do kỷ, nhưng cuối cùng còn sửa lời nói, ngươi có thể giết ta, vì huyên để ngươi báo thù. Xoát, Vân Phi Dương buông nàng ra, bình phục lại táo bạo tâm tình, nói, Gia Cát Cầm, chuyện xưa ta không nghĩ tới nhắc lên, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, hiện tại là ta thuộc hạ. Nói quay người rời đi. Đừng đi. Gia Cát Cầm cản ở trước mặt hắn. Vân Phi Dương nói, làm gì. Gia Cát Cầm nhìn lấy hắn, nói, ngươi năm đó nói qua muốn cưới ta. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói, ta nói qua nỗ lực suy nghĩ đã từng trí nhớ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy theo ma quân trong tay cứu cô bé kia. Mặt nàng bị binh khí đồng dạng nói, lưu lại vết sẹo. Theo chính mình không ngừng thút thít. Ngươi có phiền hay không nha, chỉ biết khóc. Ô ô, không phải liền là một chút vết thương nhỏ ngấn a, đợi ngươi tu luyện võ đạo, có thể nhẹ nhóm loại trừ. Thật thật sao, ta sẽ không lừa ngươi, nhất định có thể loại trừ. Loại trừ không thế nào xử lý. Viêm Xương lại gần, nhích miệng cười nói, không có việc gì. Phi Dương ca không ngại ngươi xấu, hắn biết cưới ngươi. Xéo đi. Vân Phi Dương đem hắn đá văng ra, thuận miệng nói, không phải liền là một khối xẻo a, loại trừ không ta cưới ngươi rồi, cũng không phải cách đại sự gì. Không phải là câu nói này à, trời đất chứng giám lúc đó nói câu nói này, là bị Viêm Xương tiểu tử thúi kia mang trong khe mới nói. Căn bản liền không có coi ra gì. Ân, hắn là tùy tiện nói. Nhưng Gia Cát Cầm lại ghi ở trong lòng. Nàng chỉ mình mặt nói, năm đó ngươi đã nói, nếu như trên mặt vết sẹo không thể loại trừ, ngươi liền sẽ cưới ta. Quả nhiên, thật sự là câu nói này. Vân Phi Dương sụp đổ nói, cái kia một chút vết thương nhỏ, ngươi không có loại trừ sao. Gia Cát Cầm nói, trước kia ta không hiểu, luôn cảm thấy vết sẹo tồn tại sẽ ảnh hưởng ta tương diện mạo, vận dụng thần lực đem che giấu rơi. Về sau mới hiểu được, có nó tại cũng là ngươi cưới ta lời hứa. Cho nên, nàng nhìn lên hắn nói, từ đó về sau, ta liền mang theo thần khôi, không để cho người khác nhìn thấy ta chân dung. Bởi vì ta giữ lại vết sẹo kia, một ngày kia nhìn thấy ngươi, gả cho ngươi. Vân Phi Dương sụp đổ nói, ngươi đây là vô lại. Gia Cát Cầm nhìn chăm chú hắn, chân thành nói, ta vết sẹo một mực tồn tại, ngươi liền muốn thực hiện lời thề cưới ta nữ nhân này. Vân Phi Dương linh cơ nhất động, nói, không có ý tứ, ngươi bây giờ trên mặt không có vết sẹo. Có Gia Cát Cầm nói, ở nơi đó ta làm sao không thấy được. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ một phen, Gia Cát Cầm non mịn khuôn mặt hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào. Cố thân thể này cũng không phải nàng đã từng thân thể, không có vết sẹo cũng rất bình thường. Xoát, đột nhiên, Gia Cát Cầm trong tay thêm ra một cây truy thủ, hung hăng hướng trên mặt mình vạch tới. Hoàn toàn không có bất cứ chút do dự nào. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này đem dao găm đoạt lại. Quát, Ngươi điên. Gia Cát Cẩm cắn môi mỏng, nước mắt rơi như mưa nói, ta muốn để ngươi thực hiện đã từng hứa hẹn, ta phải dùng cả một đời đi hoàn lại ngươi ăn tình cùng thua thiệt, vì ta hiệu lực cũng là tốt nhất hoàn lại. Vân Phi Dương đem dao găm thu nhập không gian giới chỉ, nói, còn về cưới ngươi, chỉ là một câu nói đùa, đừng coi là thật. Xoát, Gia Cát Cẩm đột nhiên nhào tới chọp chọp chân hôn hướng Vân Phi Dương, hoàn toàn không có cái gì rụt rè. Vạn năm trước, bởi vì rụt rè, nàng chỉ có thể thông qua thần khôi khe hở, vụng trộm nhìn lấy nam nhân kia. Thậm chí, không dám lên trước đem lời trong lòng nói ra, không dám nói ra chính mình là bị hắn cứu nữ hài. Vân Phi Dương bị trấn áp, nàng mới hiểu được cái gì gọi là đau lòng, cái gì gọi là hối hận không kịp. Bây giờ, trí nhớ thức tỉnh. Lần nữa nhìn thấy cái kia hồn khiên mộng nhiễu ngàn người đàn ông, nàng tuyệt sẽ không lại nhu nhược. Uy Vân Phi Dương theo nàng bên môi dịch chuyển khỏi một chút xíu, nói, ngươi muốn làm gì kép. Đột nhiên, dây lưng cởi ra. Choàng tại Gia Cát Cẩm trên thân nặng nề khải giáp chóc ra, hiển lộ ra uyển chuyển dáng người. Nàng xấu hổ nghiêm mặt nói, ngươi không phải nói muốn để ta thì tầm sao? Vân Phi Dương sụp đổ nói, Gia Cát Cẩm, ngươi đừng quá mức thật hư ngụy. Rõ ràng là chính mình chờ mong còn nói người ta quá phận. Ken ghét. Gia Cát Cẩm chiến giáp lần nữa chóc ra, đụng trên sàn nhà, truyền ra nhiễu tâm thần người thanh âm. Càng giáp ngực rơi xuống về sau, hai đoàn cái kia trực tiếp bắn ra đến. Tuy nhiên còn có quần áo bó, nhưng lại tràn ngập vô hạn dụ hoạt. Gia Cát Cẩm toàn bộ thân thể đều dán tới. Nàng bưng lấy Vân Phi Dương mặt, nói, vạn năm trước ta vong ăn phổ nghĩa, vạn năm sau lại lần gặp được ngươi, cho ta cứu rối cơ hội được không? Dùng thân thể cứu rối, Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cẩm khổ sở nói, chẳng lẽ còn có phương pháp khác sao? Vân Phi Dương đem nàng ôm, nói, ngươi đã cho rằng như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hướng đi phòng ngủ. Ông phủ tướng quân hiện ra ngăn cách hết thảy đại trận. Đối với Gia Cát Cẩm, Vân Phi Dương rất xoắn xuýt. Một phương diện, hắn cần nếu như vậy trợ thủ, một phương diện, lại bởi vì đã từng sự việc canh cánh trong lòng. Khi đó, hắn nghĩ tới đem nữ nhân này nhẫn trên giường, vừa báo năm đó mối thù. Có thể hôm nay tiến đến, hắn mới phát hiện, nguyên lai không tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì nữ nhân này còn có một thân phận khác, chính là mình đã từng đã cứu thiếu nữ. Nói thật, nghĩ đến từng theo tại chính mình đằng sau, không ngừng khóc gáy nữ hài, Vân Phi Dương tâm cảnh thì loạn. Cái kia phần cừu hận cũng dao động. Suy nghĩ lung tung lúc, nằm ở trên giường Gia Cát Cẩm nhẹ nhàng nâng lên ngọc thủ, tựa như mềm mại rắn một dạng quấn tới. Nàng thổ khí như lan nói, Vân Phi Dương, ngươi không là ta thích nữ nhân sao? Ta hôm nay chủ động như thế, không ở giữa ngươi ý muốn a? Soát, Vân Phi Dương ép ở trên người nàng, nói, ta là ta thích nữ nhân, nhưng ta chỉ thích, ta thích nữ nhân. Gia Cát Cẩm khẽ giật mình, đột nhiên nước mắt lăn xuống đến, nói, ta không phải ngươi ta thích nữ nhân, vẫn là năm đó phạm sai lầm, để ngươi khó có thể tiếp nhận ta. Câu nói này nói đến Vân Phi Dương trong tâm khảm. Không tệ, hắn khó có thể tiếp nhận Gia Cát Cẩm, bởi vì đã từng thống soái Thiên Uy quân cũng là bị dưới tay nàng diệt đi. Vân Phi Dương, Gia Cát Cẩm ôm chặt hắn, buồn bã nói, ta không yêu cầu xa với ngươi có thể tha thứ ta, chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, đã từng có cô gái bị ngươi cứu về sau một mực nhớ ngươi, tưởng tượng lấy có thể trở thành nữ nhân ngươi. Vân Phi Dương nói, ngươi bây giờ là cái kia được ta cứu nữ hài, vẫn là chiến tranh chi thần? Gia Cát Cẩm khẽ giật mình, nàng nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, nói, chiến tranh chi thần đã chết, ta chỉ là đã từng cái kia được cứu nữ hài. Vân Phi Dương nói, này mới đúng mà. hắn nhẹ nhàng theo sát đi tới, cuối cùng cùng nữ nhân này hóa làm một thể, hưởng thụ lấy thế gian tuyệt vời nhất sự việc. Siêu thần yêu nghiệt 60-50-97. Chương 595 sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ra Cát Cẩm đối với Vân Phi Dương cảm tình, đến từ 12.000 năm trước cứu giúp, đã từng nàng đối với phần này cảm tình còn rất mông lung, trở thành chiến tranh chi thần. Lần nữa cùng hắn gặp nhau, chỉ có thể thông qua thần khôi yên lặng nhìn chăm chú. Khi đó Ra Cát Cẩm cũng không biết thực Vân Phi Dương trong lòng nàng địa vị trọng yếu bao nhiêu. Cho đến đế quân thiên hạ lệnh, nàng thân bất do kỷ đem thiên uy quân toàn diệt, cũng tận mắt nhìn thấy hắn bị trấn áp, mới cảm nhận được đau lòng tư vị. Một đoạn thời gian rất dài, Ra Cát Cẩm đều sẽ tới đến đỉnh núi, một người ngồi tại trên hòn đá thút thít cho đến khổ lụy mới rời đi. Về sau, thần giới hảo kiếp, nàng không thể may mắn thoát khỏi vẫn lạc. Lần nữa thức tỉnh đã là phàm nhân Đoan Một Lệ Hoa, cũng quên cùng Vân Phi Dương có quan hệ tất cả trí nhớ. Giống như Ra Cát Cẩm chính mình suy đoán, đây có lẽ là tự mình trốn tránh, là không dám nghĩ lên đã từng phụng mệnh trấn áp qua quan tâm nhất nam nhân. Đáng tiếc, loại này trí nhớ cuối cùng vẫn xuất hiện. Mà lần nữa nhìn thấy nam nhân kia, Ra Cát Cẩm mừng rỡ, tự trách chờ nhiều loại tâm tình đan xen. Vạn năm trước bỏ lỡ một lần, trọn vẹn mấy trăm năm sống ở tự trách cùng trong thống khổ. Kiếp này nguyện dùng hết thảy tới cứu chuộc đã từng sai lầm. Ra Cát Cẩm tâm tính đại khái chính là như vậy, cho nên mới có trong phòng ngủ xuân quang mập mờ một màn. Đây là áp lực hơn một vạn năm tình cảm bạo phát, là thể nghiệm khuyết điểm đi mới hiểu được chân quý cử động. Còn về Vân Phi Dương, cũng là tại trong thức hải giấy rua thật lâu, mới cuối cùng thỏa hiệp. Dù sao, đối mặt loại tình huống này, là cái nam nhân đều cầm giữ không được. Một lúc lâu sau, Ra Cát Cẩm lần nữa đem chiến giáp mặc vào. Ửng hồng đã lui trên gương mặt, có trong suốt nước mắt đang lóe lên, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Vân Phi Dương, nàng xoay người, sửa sang một chút tán loạn tóc xanh, hít thở sâu một hơi, nói: ta sẽ làm tốt ta phải làm, cũng không yêu cầu xa vời danh phận. Phải làm cũng là tận chính mình có khả năng, phụ tá hắn thanh trừ tinh thần đại lục ma linh. Trí nhớ không có khôi phục trước, nàng cho rằng nam nhân này có thể cho là mình mang đến bày ra năng lực bình đài. Trí nhớ khôi phục về sau mới hiểu được, đã không cần bất kỳ lý do gì. Không nghỉ ngơi sao? Vân Phi Dương nói. Ta còn muốn đi thuộc lào tinh thần đại lục. Ra Cát Cẩm vừa đi một bước, thân thể nhẹ nhàng rung động hạ, hai chân giống như không có bất luận khí lực gì, cũng cảm thấy còn hơi đau. Nàng cắn răng, chịu đựng không thoải mái ra khỏi phòng. Nữ nhân này. Vân Phi Dương lắc đầu chợt đứng dậy. Ra Cát Cẩm hai tay nắm trên bàn, khả năng không thoải mái duyên cớ, thủy chung khó có thể ngưng tụ tâm thần, đi quan sát địa đồ. Nữ hài lần thứ nhất, thường thường hội hoạt nhiều hoặc ít có chút thống khổ. Vân Phi Dương theo phòng ngủ đi tới, Ra Cát Cẩm cảm thấy được, nỗ lực để cho mình biểu hiện rất bình thường. Đột nhiên, nàng cảm giác mình phiêu lên, sau đó thua ở Vân Phi Dương trong ngực. Hắn ôm nàng, nói: nghỉ ngơi thật tốt, chuyện gì cũng không cần làm. Nói, đem Ra Cát Cẩm ôm trở về phòng ngủ, cũng đem khải giáp tháo bỏ xuống, thả ở trong chăn bên trong. Ta đi. Vân Phi Dương quay người rời đi. Chờ một chút, Ra Cát Cẩm vội vàng nói. Vân Phi Dương ngừng chân, nàng nắm chặt chăn mền, yếu ớt nói: ngươi hội tha thứ ta sao? Vân Phi Dương xoay người, nhìn lấy nàng nói: ngươi không phải đã nói chiến tranh chi thần đã chết sao? Ra Cát Cẩm khẽ giật mình, vội vàng như gà con mổ thóc giống như gật đầu nói: đúng đúng, nàng đã chết. Vân Phi Dương nói: nghỉ ngơi thật tốt, không nên suy nghĩ bậy bạ. Qua mấy ngày tiến công Triều Dương Thành. U, V, G, W, W, M. Ra Cát Cẩm nhẹ nhàng ứng một tiếng, sau đó dùng chăn mền bịt kín đầu. Nhớ tới vừa rồi trải qua sự việc, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác. Tâm lý nói thầm, Gia Cát Cẩm a, ngươi vừa rồi quá không rụt rè đi. Chí ít năm tên vũ hoàng tối tăm trong cung điện. Tự xưng ma tôn tà khí nam tử ngồi ở vị trí đầu vị. Cười nói. Xem ra. Trợ giúp nhân loại võ giả. Rất có thực lực. Phó Lan Khâm quỳ một chân trên đất. Nói ma tôn đại nhân là thuộc hạ vô năng. Đứng ở bên cạnh một tên linh hoàng cười lạnh nói. Phó Lan Khâm thực lực ngươi cũng liền như thế. Người này tên là Địch Ba Di. Ma tôn dưới trướng thập đại linh hoàng một trong thực lực mạnh hơn Phó Lan Khâm. Đúng nha. Một tên xinh đẹp nữ tính linh hoàng. Hai tay ôm ngực. Thản nhiên nói. Ta liền nói. Phái hắn đi qua không đáng tin cậy. Nàng gọi út đều chân. Thập đại linh hoàng bên trong duy nhất nữ tính. Phó Lan Khâm song quyền nắm chặt. Cùng là thập đại linh hoàng. Quan hệ lẫn nhau cũng không hòa hợp. Thật vất vả có người xảy ra vấn đề. Khẳng định phải thật tốt bẩn thỉu. A. Ma tôn lạnh lùng nói, một lần đánh bại đơn giản cũng là khinh địch, lần sau chú ý là được. Phó Lan Khâm buông lỏng một hơi. Chỉ cần ma tôn đại nhân không truy cứu, mấy tên khốn kiếp này ở bên cạnh châm ngòi thổi gió cũng không tốt. Xoát, ma tôn đứng dậy. Thản nhiên nói, bản tôn cần bế quan một đoạn thời gian. Những nhân loại này viện quân, thì giao cho các ngươi xử lý. Nhớ kỹ. Đừng ở phạm sai lầm. Tôn mệnh. Mời tên linh hoàng cung kính nói. Ma tôn rời đi đại điện. Đợi hắn đi về sau. Phó Lan Khâm đứng lên. Lúc này mới nâng tay gạt đi trên trán mồ hôi. Ai? Út đều chân đạo. Ma tôn đại nhân quá nhân từ. Cũng không. Địch Ba Di cười lạnh nói. Ta ma linh tộc từ trước đến nay đến tinh thần đại lục. Còn theo không có bị đánh bại. Lớn như vậy đắc tội. Làm sao cũng phải trọng phạt đoán đúng nha. Các ngươi. Phó Lan Khâm phẫn nộ nhìn chằm chằm hai tên linh hoàng tức giận đến khó nói lên lời. Tốt tốt. Nhưng vào lúc này. Một tên cao tuổi linh hoàng đi tới. Nói. Nói nhảm đều đừng nói. Vẫn là ngẫm lại. Giải quyết như thế nào đám nhân loại kia viện quân đi. Lão đầu tên là Đồi Thật Thà Trí. Thập đại linh hoàng đứng đầu thực lực mạnh mẽ nhất. Trong đại điện trước mắt thì bốn người bọn họ. Còn về mặt khác sáu đại linh hoàng. Có ba người thủ thương. Đang điều dưỡng. Có ba người trấn thủ tại trọng yếu hơn trong thành trì. Hắc hắc. Địch Ba Di cười nói đám kia đến giúp nhân loại thì giao cho ta Địch Ba nhất tộc đến giải quyết đi. Đồi Thật Thà Trí lắc đầu. Nói. Đối phương có năm tên trở lên vũ hoàng. Gần như trăm tên vũ vương. Thực lực không thể khinh thường. Như vậy đi. Ba người các ngươi cùng đi. Út đều chân bĩu môi. Nói. Đồi Thật Thà linh hoàng. Chỉ là một đám nhân loại nhỏ yếu. Còn về điều đụng đến bọn ta ba bộ lạc lớn a. Chính là. Địch Ba Di khó chịu nói. Ta Địch Ba tộc tộc nhân. Nhưng so sánh Bộc Lan nhất tộc mạnh hơn. Đủ để chính mình giải quyết. Đánh sắm Phó Lan Khâm phấn nộ quát. Lão tử chỉ là chủ quan. Phái đi cao thủ cũng không nhiều. Nếu không sao lại thua trận đến đi. Địch Ba Di cười lạnh. Đừng nói Đồi Thật Thà Trí trầm giọng nói. Thì quyết định như vậy. Các ngươi nếu có gì nhị. Có thể đi tìm ma tôn đại nhân. Nâng lên ma tôn. Ba tên linh hoàng nhao nhao trầm mặc. Chợt thì nhìn nhau một cái quay người rời đi trở về mỗi người chuẩn bị. Bọn họ đang chuẩn bị. Tại phía xa đông vực Vân Phi Dương cũng đang chuẩn bị. Hắn đã khóa chặt Triều Dương Thành. Tính toán. Là mình một người đi qua. Tướng sĩ binh gọi ra đến. Đánh bọn hắn trở tay không kịp. Nhường binh lính theo quân Linh Thành xuất phát. Tự mình hành động đâu ra Cát Cẩm nói. Tự mình hành động. Đi qua một ngày nghỉ ngơi. Nàng đã khôi phục lại. Giờ phút này chiến giáp tại thân. Trước kia tư thế hiên ngang khí chất lại hiện ra. Hoàn toàn không có hôm qua điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Vân Phi Dương nói tốt à. Từ chính mình lấy đi. Tuy nhiên thuận tiện. Nhưng cũng không phải là kế sách lâu dài. Thân là quân nhân. nhất định phải tiếp nhận hoàn cảnh khác nhau đường dài tác chiến. Vân Phi Dương nói, một trận chiến này thì giao cho ngươi. Gia Cát Cẩm thâm tình nhìn lấy hắn, nói, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vân Phi Dương cười cười. Cùng nữ nhân này có tầm kia quan hệ, ngược lại có chút câu nệ, không dám ra giá. Siêu thần yêu nghiệt 60-598. Chương 596 Mục Oanh phát hiện Vân Phi Dương đem 100.000 con người binh lính toàn bộ đưa vào quân linh thành, bắt đầu xuất chinh chuẩn bị trước. Gia Cát Cẩm còn đem Quan Trường Thắng chờ tướng quân triệu đến trong quân doanh thương thảo tiến công kế hoạch. Một lúc lâu sau, đều từ được đến nhiệm vụ tướng quân nhao nhao lui ra, trong quân doanh chỉ còn lại có Gia Cát Cẩm cùng Vân Phi Dương hai người. Gia Cát Cẩm nói, đối với ta chiến thuật bố trí có ý kiến gì hay không? Vân Phi Dương cười nói, ta đã đem tất cả quân sự đều giao cho ngươi, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Gia Cát Cẩm trong lòng ngòn ngọt, sau đó nhìn xem bên ngoài sắc trời, nói, muộn như vậy ngươi không lấy lại được soát. Vân Phi Dương đứng dậy đi đến trước mặt nàng, phát phát khoác lên giáp ngực trước tóc xanh, nói, ta đang nghĩ xuất chinh trước muốn hay không khao thưởng ngươi. Gia Cát Cẩm ngạc nhiên nói, khao thưởng tới? Vân Phi Dương nắm nàng tay nhỏ đi ra quân doanh, Gia Cát Cẩm theo ở phía sau, tim đập rộn lên. Chẳng lẽ tên này lại để cho mình thị tẩm nhớ tới hôm trước chính mình điên cuồng như vậy? Trên mặt lần nữa xuất hiện nóng bỏng cảm giác, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá, để Gia Cát Cẩm ngoài ý muốn là Vân Phi Dương cũng không mang nàng đi phủ thành chủ, mà chính là đi ra thành, đứng ở một chỗ trên gò núi. Muốn ở chỗ này sao? Gia Cát Cẩm hô hấp dồn dập, nghĩ thầm, nếu là hắn thật như vậy yêu cầu, chính mình là cự tuyệt vẫn là thuận theo tính toán? Đã cùng hắn có tầng kia quan hệ, nếu như hắn thật muốn làm như thế, chính mình chỉ có thể thuận theo. Tư loạn muốn thời khắc, Vân Phi Dương chỉ gò núi hạ, nói, đây chính là khao thưởng. U Vinh Quy Quy Mơ. Gia Cát Cẩm theo hắn chỉ phương vị nhìn lại, chỉ thấy vô số ma linh sắp hàng chỉnh tề, số lượng khoảng chừng 1 triệu, theo chỗ cao nhìn xuống, tuyệt đối là một mảnh đen kịt, vô cùng hùng vĩ cùng rung động. Quốc sư, Thác Bạt Lưu chờ linh hoàng bay tới. Bọn họ đứng ở trên gò núi. Trừ Hạ Lan Phi muốn tại Phi Dương đại lục quản lý ma linh tục, để lại toàn tới. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương điểm điểm, nhìn về phía Gia Cát Cẩm, nói, Triều Dương thành bên trong nếu như là ma linh cứ điểm, binh lực khẳng định không ít. Những binh lính này cùng 7 tên linh hoàng, từ ngươi chỉ huy. Gia Cát Cẩm che lại miệng, cả kinh nói, cái này nhiều như vậy? Tại Thiết Cốt thành lúc huấn luyện ma linh có điều mấy vạn, ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện 1 triệu ma linh, để cho nàng có chút khó có thể tin. Nhiều không? Vân Phi Dương cười rộ lên, Phi Dương đại lục còn có không ít cường đại ma linh, nếu như toàn gọi ra đến sẽ không ít hơn tinh thần đại lục ma linh. Đương nhiên không cần thiết toàn gọi ra đến, theo Vân Phi Dương 1 triệu ma linh đầy đủ, bởi vì bọn hắn một mực đang trọng lực trận tu luyện, cho đến ngày nay thực lực tổng hợp so tại thí luyện mảnh đất còn phải cường đại hơn rất nhiều. Gia Cát Cẩm vui vẻ nói, có cường đại như thế ma linh quân đoàn, ta có thể đem chỉnh cái tinh thần đại lục đều đánh xuống. Đây là ngươi nói? Vân Phi Dương cười nói, ta coi như ngồi đợi ngươi tin chiến thắng. U, V, G, W, W, M. Gia Cát Cẩm trọng trọng gật đầu. Vân Phi Dương gọi ra 1 triệu ma linh, cùng 7 tên linh hoàng đến cung cấp Gia Cát Cẩm chỉ huy. Cái này cũng dẫn đến lúc trước kế hoạch bố trí hết hiệu lực, cần cái khác an bài. Nhưng mà Lý Nhược Phong bọn người phát hiện ngoài thành trú đóng 1 triệu ma linh, kém chút tưởng rằng địch quân đột kích. Về sau biết được bọn họ thủ khống Vân Phi Dương, trực tiếp ngu bơ hơn nửa ngày. Nói đùa sao? Ma linh loại này hung tàn tộc loại, vậy mà lại thần phục nhân loại. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy 1 triệu ma linh đóng quân ngoài thành, nghe theo Gia Cát Cầm an bài, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng nhân loại cùng ma linh thật sẽ như vậy hài hòa ở Trung Châu. Quá Châu Lý Nhược Phong cùng rất nhiều tinh thần đại lục võ giả đối Vân Phi Dương lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Thoạt đầu bọn họ còn muốn, lần trước tuy nhiên đánh thắng trận, nhưng địch quân dù sao chỉ phái Bộc Lan nhất tộc, đằng sau còn có Cửu Đại Linh Hoàng. Nếu như điều động càng cường binh hơn lực đột kích, khẳng định khó có thể chống lại. Cho đến mắt thấy 1 triệu cường đại ma linh cùng 7 tên linh hoàng cấp cường giả, bọn họ mới hiểu được cố lực lượng này hoàn toàn có thể cùng đối phương chính diện giao phong ngọn lửa hy vọng. Tại Lý Nhược Phong chờ trong lòng người cháy hừng hực lên Vân Phi Dương phương này chiến đấu lực mạnh mẽ phi thường. Vũ Hoàng cấp cường giả, tính cả Long Chấn Vũ 3 người, La Mục cùng Vân Lịch, chí ít đạt 5 người. Linh Hoàng cấp cũng có Phá Đa La, Thác Bạt Lưu chờ 7 tên. Đỉnh phong trên lực lượng, hoàn toàn không kém gì Ma Tôn Thập Đại Linh Hoàng. Còn về Vương cấp, Vương cấp phía dưới lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Không cân nhắc hắn nhân tố lời nói, song phương giao chiến có thể nói là lực lượng ngang nhau. Kế hoạch đã định là 3 ngày sau tiến công. Nhân 1 triệu ma linh xuất hiện, cần phải nghiêm túc phân phối, cho nên trì hoãn đến 7 ngày sau. Vân Phi Dương đem sự việc giao cho Gia Cát Cẩm, khó được thanh rảnh rỗi, liền tiến về phủ thành chủ tìm kiếm Mục Oanh, chuẩn bị mang nàng ra đi du ngoạn. Bất quá, khi hắn đi vào trước của phòng, gõ nửa ngày, không thấy Mục Oanh trả lời, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong, Mục Oanh ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân xuất hiện ngũ hành bát quái đồ án, khi thì tại nàng quanh thân chính chuyển, khi thì đảo ngược, phát ra hào quang lóa mắt. Vân Phi Dương ngồi xuống yên tĩnh nhìn lấy, thầm nghĩ đây chính là thần mộ tộc ngũ hành bát quái thôi diễn đi. Ông đột nhiên ngũ hành bát quái đồ án tính lại, tiếp theo nhàn nhạt hóa đi. Mục Oanh lúc này mới mở ra con ngươi. Kỳ quái, nàng nỉ non nói, rõ ràng có cảm ứng, là sao thôi diễn không ra phương vị đến đây. A, Mục Oanh đột nhiên quát to một tiếng, thấy rõ ngồi trên ghế là Vân Phi Dương, nhất thời vỗ bầu ngực, chưa tỉnh hồn nói, Vân đại ca, ngươi hù chết ta. Ngươi thình lình kêu to một tiếng, cũng thiếu chút đem ta hù chết. Vân Phi Dương đi tới, nói, Oanh Oanh, ta nói qua, mang ngươi đến tinh thần đại lục là chơi, ngươi tại sao lại thôi diễn lên ngũ hành bát quái đến đâu? Có phải hay không nghĩ đến đi trộm mộ nha? Ta Mục Oanh cúi đầu xuống, thấp giọng nói, ta hy vọng dùng năng lực chính mình giúp Vân đại ca tìm tới càng nhiều bảo vật. Từ khi tại một chỗ trong huyệt mộ đạt được ngũ hành chi linh, giao cho Vân đại ca, để hắn rất hoan hỉ. Tiểu ni tử ý thức được chính mình giá trị chỗ, tư chất so ra kém Lâm tỷ tỷ, cũng không thể lực giúp Vân đại ca quản lý thành trì. Nhưng ta có thể trộm mộ nha, có thể tìm tới chôn dưới đất bảo vật thực. Mục Oanh rất chán ghét trong huyệt mộ loại kia ruộng gì khí tức âm trầm, nhưng vì Vân Phi Dương, trung quy phồng lên dũng khí đi xuống thăm dò. Trên thực tế, cô gái này thật giúp Vân Phi Dương đại ăn. Nếu như không phải nàng tìm tới ngũ hành chi linh, loại này thịnh nạp ngũ hành thần khí, Phi Dương đại lục cũng không thể nắm giữ rồi rào linh khí. Ngốc nha đầu, Vân Phi Dương ngồi xuống cười nói, ngươi một mực làm bạn với ta cũng là đối với ta lớn nhất trợ giúp lớn. Cái này trọng sinh đến nay, lần đầu gặp nhau đơn thuần cô bé thiện lương, tại Vân Phi Dương trong lòng địa vị không thể nghi ngờ là tối cao. Lâm Chỉ Khê cùng Lương Âm, ngay từ đầu mục đích rất rõ ràng, cũng là nghĩ hết biện pháp đi chinh phục các nàng. Chỉ có Mục Oanh là Vân Phi Dương dụng tâm đi yêu, đi che chở, Tại đối đãi tâm tính phía trên cũng cùng Lâm Chỉ Khuê các nàng khác biệt. Vân đại ca. Mục Oanh yếu ớt nói, ta phát hiện một cái mộ địa. Không được. Vân Phi Dương quả quyết nói, phát hiện cũng không thể đi. Nhưng là Mục Oanh ngưng trọng nói, cái này mộ địa rất lớn, bên trong nhất định cất giấu rất nhiều bảo vật. U ác Vân Phi Dương nói, ở nơi nào tên này tâm động. Mục Oanh lắc đầu, vẻ mặt đau khổ nói, ta còn không có suy tính ra. Bất quá, có thể khẳng định, tồn tại ở tinh thần đại lục mộ địa, muốn so Vũ Hoàng Lăng mộ đại gấp bội. Vân Phi Dương ngạc nhiên, so Tiêu Dao Hoàng Lăng mộ còn lớn hơn, chẳng lẽ lại là thánh cấp, thậm chí thần cấp cường giả mộ địa. Siêu thần yêu nhiệt 60-599. Chương 597 sinh linh đồ thán làm cho Mục Oanh hình dung ra. So Tiêu Dao Hoàng Lăng mộ còn lớn hơn. Cái này khiến Vân Phi Dương triệt để tâm động. Chẳng lẽ hạ cấp tinh thần đại lục còn ẩn giấu đi không muốn người biết đại năng mộ huyệt bên trong có thể hay không cất giấu chí bảo đáng tiếc. Trong khoảng thời gian này, Mục Oanh tuy nhiên cảm ứng được đại mộ tồn tại, nhưng thủy chung không cách nào thôi diễn phát hành thể phương vị tới. Vân Phi Dương nói, có hay không đại khái khu vực? Mục Oanh nói, đang tại phía tây. Đi. Vân Phi Dương nói, ta dẫn ngươi đi. Mục Oanh một người đi thăm dò mộ địa, hắn tuyệt không cho phép, nếu như tự chính mình làm bạn, thì không cần lo lắng. Trong quân doanh, Gia Cát Cẩm ngạc nhiên nói, ngươi muốn ra ngoài u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, việc sau đó, thì giao cho ngươi. Gia Cát Cẩm nói, ra ngoài bao lâu khó mà nói. Mục Oanh chỉ phán đoán ra tại phía tây, mang nàng đi tìm, khả năng cần phải hao phí thời gian rất lâu. Nếu như cái kia gọi ma tôn đầu mục xuất hiện đây, Gia Cát Cẩm so sánh lo lắng điểm này. Nếu như là chiến tranh thông thường, ngược lại không quan trọng, liền sợ ma tôn bản thân xuất thủ, khi đó chỉ sợ rất khó giải quyết. Không biết, Vân Phi Dương nói, người này nhất định là sử dụng một loại nào đó chí bảo, ở vào cực độ trạng thái hư nhược, nếu không sẽ không như thế lâu không có lộ diện. Mà lại, Vân Phi Dương nói, căn cứ Lý Nhược Phong nói, ma linh công chiếm tinh thần đại lục, ma tôn chỉ phụ trách giải quyết vũ thánh cấp, công thành chi chiến cũng không có tham dự. Xem ra, người này đối với mình ma linh đại quân tràn ngập tự tin, hẳn là sẽ không chủ động xuất thủ. Gia Cát Cẩm kinh ngạc nhìn lấy hắn. Nếu như không phải biết, tên này vừa tới tinh thần đại lục, chưa từng thấy ma tôn, có thể sẽ hoài nghi. Hai người là quen biết đã lâu, là lão đối thủ. Tốt à. Gia Cát Cẩm nói, ta sẽ giúp ngươi đánh xuống Chiêu Dương Thành. Đi. Vân Phi Dương xông nàng phất phất tay, mang theo Mục Oanh đi ra quân doanh. Gia Cát Cẩm đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt bên trong hiện ra thất lạc. Nàng hy vọng dường nào, nam nhân kia có thể giống nắm Mục Oanh một dạng nắm chính mình. Năm đó hại hắn nhiều huyên đệ như vậy, kiếp này đạt được tha thứ, chính mình còn không biết dừng sao? Gia Cát Cẩm rất thỏa mãn. Nàng không hy vọng xa vời, Vân Phi Dương có thể đem chính mình coi như hắn ra thích nữ nhân. Chỉ hy vọng yên lặng thủ hộ ở bên người, dùng năng lực đến giúp đỡ hắn. Vân Phi Dương đi ra quân doanh, linh niệm nhất động, chỉ thấy Tật Phong kiếm xì hổ cùng thần thần xuất hiện tại bên ngoài trại lính. Hai cái khế ước thú một mực đang Phi Dương đại lục, đột nhiên được vời đi ra, nhất thời hưng phấn không thôi. A Nông thần thần đầu tiên mở miệng nói, ta đột phá đến lục phẩm trung cấp nhanh như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thần thần cười nói, còn không phải Phi Dương thế giới bên trong linh khí cao hơn vạn thế đại lục, nếu không ta sẽ không như thế nhanh đây. Vân Phi Dương sờ lấy đầu nàng, nói, thật tốt, cố lên, tranh thủ sớm ngày đột phá thất phẩm. Thần thần gật gật đầu, chợt ngoắt ngoắt tay, cười nói, A Nũng, muốn hay không cho ngươi làm cái ảo thuật? Mục Oanh vui vẻ nói, Vân đại ca, thần thần sẽ còn ảo thuật? Ác Vân Phi Dương nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn biết thần thần nói ảo thuật nhất định là biến tính cảm giác mỹ nữ. Loại chuyện này, khi không có ai sau đó, lặng lẽ thay đổi cho mình nhìn liền có thể. Đơn thuần tiểu oanh oanh tại, cũng không cần phải. Oanh oanh, thần thần nhảy qua đến chắp tay sau lưng cười nói, ta ảo thuật, chỉ có ngươi Vân đại ca ra thích. Cái gì ảo thuật nha? Mục oanh mong đợi nói, ngươi bây giờ có thể thay đổi sao? Có thể, thần thần còn chưa nói xong. Vân Phi Dương gấp vội vàng che miệng nàng, nói, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Nói, đem thần thần đưa đến trên lưng hổ. Sau đó đem Mục oanh ôm vào đến. Mệnh lệnh tật phong kiếm xỉ hổ hướng tây phương bước đi. Vân thành chủ đi lập tức liền muốn phát động tiến công. Lúc này rời đi, còn thế nào tác chiến? Lý Nhược Phong biết được Vân Phi Dương sau khi rời đi, nhất thời sụp đổ. Tên này nhưng là viện binh quân thống soái. Đại chiến sắp đến, người chạy. Cái này tính toán gì nha? Diệp Nam Tu nói, Phi Dương ca có ở đây hay không không quan trọng. Là sao? Lý Nhược Phong mờ mịt. Diệp Nam Tu cười nói, bởi vì Gia Cát tướng quân mới là lần này tiến công chỉ huy. Nữ nhân kia Lý Nhược Phong bật thốt lên, được hay không nha? Hành quân tác chiến việc này bình thường đều là đàn ông, còn chưa có thấy nữ nhân có thể chỉ huy tác chiến. Lý Nhược Phong dạng này cách nghĩ, Diệp Nam Tu mấy người cũng từng nghĩ tới. Về sau cùng quận liên minh giao chiến, bọn họ liền hiểu rõ, nữ nhân này quả thực thật đáng sợ. Ngày thứ ba, Gia Cát Cẩm liền tuyên bố xuất chinh. Lấy Diệp Nam Tu cầm đầu thiết huyết tiên phong doanh, đầu tiên cưới hổ thú ra khỏi thành. Sau đó 500.000 ma linh cùng 5 tên linh hoàng đi theo. Trải qua mấy ngày nữa tìm hiểu, Gia Cát Cẩm đã xác định Chiêu Dương Thành thật có ma linh đóng giữ, binh lực tại chừng 20 vạn. Ngay từ đầu, nàng tính toán phái giống nhau binh lực ma linh. Nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại, vẫn là lấy thực lực tuyệt đối, nhanh chóng nghiền ép đi. Vạn nhất đối phương có viện quân sẽ không hay. Gia Cát Cẩm phái ra 500.000 ma linh, vô cùng sáng suốt. Bởi vì địch Ba Di, Phó Lan Khâm chờ 3 tên linh hoàng xuất lính quân đội, chính tiến về Chiêu Dương Thành. Tính cả nội thành đóng giữ, số lượng không khác gì nhiều cũng tại 500.000. Nhất định Chiêu Dương Thành nhất chiến sẽ là tràng đại quy mô chiến dịch. Ai thua ai thắng thì xem ai càng có thể chỉ huy tác chiến. Lại nói Vân Phi Dương đi qua Tam Thiên đi đường, rốt cuộc đi vào Tây Vực, ngừng tại một tòa thành trì bên trong. Thành tường vỡ vụn không chịu nổi, vô số cố nhân loại hài cốt liệt kê tại lộn xộn trên đường phố. Trên không ngưng tụ khí tức âm trầm, có vẻ hơi khủng bố cùng đáng sợ. Dạng này thành trì, Vân Phi Dương tại trên đường đi đã gặp được mấy tòa quả thực thì là sinh linh đồ thán, thây ngang khắp đồng. Tại ma tôn thống lính hạ, những ma linh đó quả thực thì là ác ma. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lói lạnh lùng. Ma linh tộc cùng nhân loại, bởi vì thí luyện mảnh đất, chính là sinh tử chi địch. Nhưng sau khi rời đi, cừu hận liền sẽ làm nhạt. Bây giờ tại tinh thần đại lục, làm ra như thế tàn bạo việc ác, khẳng định cùng tự xưng ma tôn gia hỏa thoát không can hệ. Cho nên, lần này tới tinh thần đại lục, nhất định muốn đem cái này chủ hung cho làm thịt. Ô ô, đột nhiên từng đợt gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, vang lên tiếng ruột khóc sói tru âm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương xoay người, chỉ thấy cửa thành mấy chục tên ma linh nghênh ngang đi tới, sau đó mang theo một oanh che giấu. Hi, một tên ma linh đi tại rách dưới trên đường phố, đá văng ra bạch cốt, oán giận nói, thành trì nhân loại đều bị giết, tới nơi này làm gì? Còn không phải phía trên mệnh lệnh, nói không thể bỏ qua bất cứ một cái nhân loại. Tên là Hi Ma Linh ngữ khí cũng hơi không kiên nhẫn. Ai? Một tên khác Ma Linh nói, tùy tiện đi loanh quanh là được, đã tới qua rất nhiều lần, không có khả năng có nhân loại còn sống. Mấy ca Hi Hô đi chung quanh giao lộ nhìn xem. Đúng, hơn 10 tên Ma Linh xuyên qua tại phá toái trên đường phố, chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng thì tập hợp lại cùng nhau. Tốt, kết thúc công việc. Hoàn thành phía trên bàn giao nhiệm vụ. Khi cách này liền định trở về. Bất quá. Vừa đi hai bước. Lại là thần sắc ngốc trệ. Cửa thành chỗ. Một cách nhân loại nam tử nắm một cách nhân loại nữ tử đứng ở đó. Ai nhỉ? Ta đi khi ngạc nhiên nói. Thật là có người sống sót siêu thần yêu nghiệt 6600. Chương 598 một đám rác rưởi mấy chục tên ma linh lúc này xông lại. Đem Vân Phi Dương cùng Mục Oanh vây quanh. Trong ánh mắt hiện ra hung tàn sát ý. Tiểu tử, ngươi không hào hào trốn tránh, không phải muốn chạy ra đến, thật là muốn chết. Hi âm u cười rộ lên. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ánh mắt của hắn đặt ở Mục Oanh trên thân. Nhất thời xoa xoa tay. Cười nói. Này nhân loại cô nàng dáng dấp không tệ nha. Da mịn thịt mềm. Vừa tốt có thể đem ra phát tiết một chút. Quả nhiên. Ma linh tộc thẩm mỹ. Vẫn là thằng đáng tin. Bất quá. Bởi vì câu nói này. Khiến cho Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra ẩm u sát cơ. Mẹ. Dám đùa bỡn ta nữ nhân hắn nhích miệng lên. Hiện ra vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười nhìn qua người vô hại và vật vô hại kỳ thực phi thường khủng bố. Tay phải hắn nhẹ nhàng giơ lên từng đạo sắc bén kiếm khí xuất hiện. U, V, Quy, Quy, Mơ, khi nhất thời cảnh giác lên. Hắn ma linh cảm thấy được không ổn, nhao nhao phóng xuất ra ma khí. Vù vù đột nhiên, kiếm khí bay lượn mà đến. Phúc xích trong khoảnh khắc. Vây chung quanh ma linh. Bị vài đạo kiếm khí vạch phá cái cổ tại chỗ chết. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong chớp mắt. Khi thần sắc hãi nhiên. Mẹ ta nha, này nhân loại vung tay lên thì mưu sát chính mình đồng bạn, thực lực tuyệt đối mạnh mẽ ba. Vân Phi Dương vươn tay đặt tại hắn trên ấp, cuồng bạo linh niệm tràn vào thức hải, từng màn trí nhớ bị thu lấy. A Hi thống khổ hét thảm lên. Nhưng khó có thể phản kháng. Cuối cùng bị rút lấy toàn bộ trí nhớ. Như bùn nhão ngã trên mặt đất. Không chết có thể chết lại. Nếu như hắn có lựa chọn tử vong quyền lợi. Khẳng định hy vọng như đồng bạn như thế. Bị một kiếm giải quyết. Mà không phải bị thống khổ rút ra trí nhớ. Không. Hắn không có cơ hội lựa chọn. Ngôn ngữ vũ nhục Mục Oanh. Vân Phi Dương là sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy chết đi. Chúng ta đi. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh rời đi nơi này. Hai người rời đi không bao lâu. Địa hỏa bao phủ tại tòa thành trì này. Ngưng tụ ở trên không oán khí cùng ma khí bị triệt để xua tan. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đi vào ngoài thành cách đó không xa sơn lâm tìm tới một ngọn núi đồng dàn xếp lại. Nhớ tới vừa rồi một màn. Mục Oanh kinh ngạc nói. Vân đại ca. Ngươi cũng không có sáng kiếm. Sao có thể hình thành kiếm khí nha? Vân Phi Dương cười nói, bởi vì ta là kiếm hoàng. Thực, hắn cũng không nói cẩn thận. Sở dĩ không sử dụng kiếm, liền có thể hình thành kiếm khí, chủ yếu vẫn là kiếm võ song hạch hóa làm một thể duyên cớ. Mục Oanh sùng bái nói, Vân đại ca hảo lợi hại. Đúng, Vân Phi Dương nhớ tới cái gì? Linh niệm điều động. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tòa linh lung tiểu tháp. Nói, Oanh Oanh, đến, cùng cái này lục phẩm chí bảo nhận chủ. A Mục Oanh cả kinh nói, lục phẩm tiểu nha đầu tu luyện rất nhiều năm võ đạo, lại là thần mộ tộc hậu nhân, thường xuyên tiến vào mộ huyệt cùng bảo vật liên hệ, tự nhiên hiểu rõ. Lục phẩm có thể so với hoàng cấp. Vân Phi Dương theo Tô Hành Lập trong tay thu hoạch được món bảo vật này, đã sớm nghĩ kỹ. Muốn giao cho Mục Oanh. Tiểu ni tử thực lực quá yếu. Có kiện lục phẩm chí bảo phòng thân. Chí ít sẽ an toàn điểm. Chính mình cũng có thể yên tâm. Tới. Vân Phi Dương lôi kéo nàng tay nhỏ. Dán tại lục hợp tháp bên trên. Nói. Tâm thần chuyên chú. Phóng thích linh khí cùng câu thông. Mục Oanh nói. Vân đại ca tốt như vậy bảo vật. Vẫn là chính ngươi giữ lấy dùng đi. Vân Phi Dương nói, nghe lời, nhanh lên nhận chủ. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh không chối từ nữa. Tâm thần hợp nhất. Linh niệm dung nhập tiểu tháp bên trong. khả năng chỉ có Vũ Vương sơ kỳ duyên cớ. Căn bản là không có cách thẩm thấu. Vận chuyển nhịp thiên quyết, cưỡng ép đột phá. Vân Phi Dương ở bên cạnh nhắc nhở. Mục Oanh vội vàng thi triển nhịp thiên quyết. Lần nữa điều động linh niệm thẩm thấu. Tuy nhiên vẫn là bị cản đi ra. Nhưng ít ra có dung chuyển dấu hiệu. Tiếp tục. Vân Phi Dương ở bên cạnh chỉ đạo. Mục Oanh bắt đầu không ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết. Không ngừng phóng thích linh niệm. Cuối cùng. Một khắc đồng hồ về sau. Thành công đem linh niệm lạc ấm tại trong tháp. Ông. Lục hợp tháp nhận chủ về sau. Phát ra nhàn nhạt lưu quang. Cũng tại Mục Oanh thao tác phía dưới treo ở quanh thân. Nàng hưng phấn nói. Vân đại ca. Ta thành công không tệ. Không tệ. Vân Phi Dương xoa bóp khuôn mặt nàng. Nói. So ta tưởng tượng bên trong phải nhanh nhiều. Được. Hắn tiếp tục nói. Hiện tại chúng ta tại Tây Vực. Ngươi mới hào hào cảm ngộ một chút. Nhìn có thể hay không thôi diễn ra đại mộ vị trí. U, V, G, W, W, M. Mục Oanh đem lục hợp tháp biến ảo thành mấy tấc nhỏ. Cất giấu trong người lên. Sau đó ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển trộm mộ nhất tộc đặc thù thôi diễn chi thuật. Hưu đại biểu ngũ hành bát quái thuộc tính. Hiện lên ở quanh thân. Tản mát ra yếu ớt lưu quang. Theo Mục Oanh càng ngày càng đầu nhập. Ánh sáng càng mãnh liệt. Vân Phi Dương ngồi xuống. Bắt đầu đọc qua theo khi trong thức hải thu hoạch được trí nhớ. Cũng biết được. Vài trăm dặm bên ngoài. Tên là Mặt Trời Thành trong thành trì. Chú đóng 50.000 ma linh. Như là dạng này thành trì. Tại Tây Vực các nơi. Không khác gì nhiều có 4-5 cái. Bên trong ma linh số lượng. Cũng đều tại mấy vạn khoảng chừng. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Nên đi hay không giải quyết bọn họ đi vào tinh thần đại lục chính yếu nhất mục đích. Vẫn là giải quyết lộng hành quấy rối nhân loại ma linh. Oanh oanh thôi diễn vị trí, cần phải cần thời gian, không bằng thừa dịp lúc này đi qua đem bọn hắn giải quyết. Muốn cuối cùng. Vân Phi Dương đứng lên. Trước đem rõ ràng cùng thần thần gọi ra đến. Căn dặn bọn họ giữ vững sơn động. Bảo hộ Mục Oanh. Sau đó bố trí một tòa ngăn cách trận pháp. Đứng dậy tiến về Mặt Trời Thành. Đại khái một khắc đồng hồ. Vân Phi Dương đi vào 200 dặm bên ngoài Mặt Trời Thành. Linh niệm bao phủ bên trong. Phát hiện ma linh số lượng chỉ có 30.000. Cần phải ra ngoài tìm kiếm may mắn còn sống sót nhân loại. Chờ bọn hắn trở về lại ra tay đem toàn diệt. Sau 2 canh giờ. Lần lượt có ma linh thành tốt trở về. Thậm chí, một tên ma linh còn mang theo cái 8-9 tuổi hài đồng. Hiển nhiên, thật phát hiện người sống sót. Mẹ, một tên quan chức tướng quân ma linh. Đi qua trải qua điểm danh. Cả giận nói. Khi tên này, rời đi lâu như vậy. Làm sao còn chưa có trở lại tướng quân một tên ma linh nói. Khi bọn họ nhất định lại trốn đi lười biếng. Tướng quân âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử kia trở về nhất định phải thật tốt trừng trị. Về không được. Khi đã sớm chết. Tướng quân cất bước hướng đi thủ hạ vừa mới mang đến hài đồng trước mặt. Giơ lên cây roi liền muốn rút đi qua. Bực bội thời điểm bắt người đến ra ngoài là thích nhất. Xoát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương bay tới. Hắn đứng tại hài đồng trước mặt. Tiếp được cây roi. Nhẹ nhàng dùng lực kéo một cái. Đem ma linh đầu mục quăng bay ra đi. Sau lưng suy yếu hài đồng mắt nhìn Vân Phi Dương bóng lưng trong lòng hiện ra sống sót hy vọng. Mẹ tướng quân chật vật từ dưới đất bò dậy. Thấy là một người trưởng thành loại. Lúc trước khẽ giật mình. Chợt cả giận nói. Giết hắn xoát xoát đóng giữ thành trì mấy vạn ma linh nhao nhao đứng. Ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Vân Phi Dương trên thân. Cái này muốn xông tới. Một đám rác rưởi. Vân Phi Dương nhàn nhạt nói một tiếng. Vù vù quanh thân hiện ra khí thế bàng bạc. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành trì. Ma linh nhóm vừa phóng ra chân. Nhất thời bị tức tràng lộng hành quấy rối. Phảng phất dừng lại. Không nhúc nhích lập tại nguyên chỗ. Siêu thần yêu nghiệt 60-61. Chương 599 cuồng ngạo kiếm ý đạt tới hoàng cấp về sau. Vân Phi Dương khí tràng mạnh hơn. phóng xuất ra, có thể trực tiếp áp chế đẳng cấp thấp võ giả. Nội thành ma linh có điều linh đổ linh tung, đối mặt cường thế hoàng uy, không cách nào chống lại, từng cách như tôn pho tượng đứng thẳng. Bọn họ trong con ngươi lấp lóe hãi nhiên, vẹn vẹn bạo phát khí tức thì để cho mình khó có thể động đậy. Cái này đột nhiên xuất hiện nhân loại, thực lực tuyệt đối giống như linh hoàng mạnh sau lưng tên kia hài đồng. Gặp ma linh không thể động đậy, tâm lý thầm nghĩ, người đại ca này ca, chẳng lẽ là thần tiên tiểu gia hỏa? Vân Phi Dương xoay người, nói, ngươi không sao chứ? Hài đồng nói, không có việc gì. Soát. Vân Phi Dương linh niệm nhất động, đem buộc chặt hài đồng dây thừng chặt đứt, nói, đi theo ta đi. Nam đồng sưu đứng lên. Vân Phi Dương thật bất ngờ, bởi vì nhìn qua có 7-8 tuổi tiểu gia hỏa, vậy mà nắm giữ vũ chi lực bát đoạn thực lực. Như thế hạ cấp vị diện còn có thể đột phá đến loại tình trạng này, tiểu gia hỏa thiên tư cũng không. Mà lại, vô luận vừa rồi mì đối ma linh, vẫn là bây giờ được giải thoát, trong mắt trong suốt bên trong chưa từng hiện ra mảy may e ngại. Vân Phi Dương nói, ngươi không sợ sao? Không sợ? Hài đồng nắm quyền, gắt gao nhìn chằm chằm đám kia ma linh ẩn chứa mãnh liệt cừu hận. Vân Phi Dương nói, ngươi có thể đi giết bọn hắn. Hài đồng nao nao, chợt nhặt lên mặt đất kiếm, từng bước một đi đến bị khống chế tướng quân trước. Do dự một chút, hắn cuối cùng giơ lên kiếm, hung hăng đâm đi qua. Phúc sĩ, bị hoàng uy trói buộc tướng quân tu vi bị áp chế, da thịt cường độ sút, cuối cùng bị đâm xuyên trước ngực. Máu tươi bay múa ở tại nam đồng trên mặt. Cảm nhận được cái kia cố nhiệt độ cùng tanh hôi, non nớt trên mặt tách ra nụ cười. Phụ thân ta rốt cuộc giết một tên ma linh, vẫn là chỉ huy bọn họ tướng quân? Hài đồng tâm lý đang hô hoán, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh. Áp lực thật lâu, thống khổ cùng cừu hận, rốt cuộc đạt được tạm thời phóng thích. Kẻ này có tư chất, có đảm lượng, cũng đủ hung áp. Nếu như thật tốt bồi dưỡng, tương lai rất có triển vọng. Vân Phi Dương âm thầm nghĩ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, linh niệm bao phủ xuống. Hắn phát hiện ngoài thành trăm dặm, một đạo hắc ảnh cực tốc mà đến, bạo phát khí thế. Chí ít tại linh hoàng trung kỳ ma tôn thập đại linh hoàng, có 3 tên trấn thủ tại khu vực bên trong. Bên trong tên là Khâu Mục Lăng linh hoàng, phụ trách chính là Tây Vực. Giờ phút này, hắn chính phi con thoi tại bầu trời ở giữa, thông lệ kiểm tra mỗi cái thành trì. Bất quá, sắp đi tới Diệu Nhật Thành, lại là thần sắc khẽ giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy như vậy thành lớn bên trong, một cách ma linh đều không. Chuyện gì xảy ra? Khâu Mục Lăng rất khó chịu, lúc này rơi trong thành, vừa đứng vững thân thể, cũng cảm giác được đằng sau thân thể nhân loại khí tức. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên cùng một tên hài đồng đứng ở đó. Khâu Mục Lăng ánh mắt âm sâm lên. Chẳng lẽ nội thành không có ma linh, là bị hai người này giải quyết hết? Vân Phi Dương nhìn về phía tên kia linh hoàng, khóe môi nhích lên mỉm cười, trong con ngươi lấp lóe chiến ý. Đột phá song hoàng đến nay, còn chưa có đồng thủ một lần. Cái này linh hoàng trung kỳ không thể nghi ngờ vô cùng thích hợp. Vân Phi Dương cùng linh hoàng trung kỳ giao thủ qua một lần, vẫn là cùng Thác Bạc Lưu, dựa vào luyện hồn trung đem chấn áp, không tính là thực lực chân chính. Ngày hôm nay, không dựa vào trí bảo, nhất định phải nhất chiến. Vân Phi Dương chiến ý tràn đầy. Sau lưng hài đồng trong con ngươi rốt cuộc hiện ra e ngại màu sắc, suy yếu thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Hắn không biết Khâu Mục Lăng tên, nhưng nhớ kỹ cách này người tướng mạo, tại tiến công Diệu Nhật Thành lúc, cũng là hắn đem Vũ Hoàng cấp thành chủ cùng vô số cường giả mạc sát. Khi đó tiểu gia hỏa đổ vào thi thể trong đống, thông qua khe hở nhìn thấy thành chủ đại nhân bị hắn trước mặt mọi người trảm thủ, đồng phát ra âm u tiếng cười. Đáng sợ một màn, thật sâu ấm ở trong lòng, đến mức về sau trở về từ cõi chết, trốn ở núi rừng bên trong, mỗi lần đều sẽ làm ác mộng. Vân Phi Dương phát giác được hài đồng trong ánh mắt hiện ra kiêng kỵ, cười nói, sợ không có hài đồng nắm quyền, nỗ lực khống chế run rẩy thân thể. Ông đột nhiên, hắn cảm giác được chung quanh hiện ra từng vệt lưu quang, đem chính mình bao phủ bên trong. Hài đồng ngạc nhiên nói, đây là trận pháp sao? Hô, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quyền bên trong ngưng tụ cuồng bạo khí kình, tựa như gào thét sóng biển, hướng về kia tên linh hoàng đánh tới. Khâu Mục Lăng cười lạnh, lúc này giơ bàn tay lên, ma khí lượn lờ hạ, ngang nhiên nghênh đón. Ầm ầm, hai người liều mạng một chiêu. Khâu Mục Lăng không ngờ tới người trẻ tuổi thực lực sẽ mạnh như vậy, bị mạnh đại bảo phát đánh lui, oanh ra trăm trượng, đụng tại kiến trúc bên trong, thân ở trong trận pháp, không bị đến khí kình tác động đến hài đồng. Tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương một quyền đem cái kia đáng sợ ma linh đánh bay, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Thần tiên ca ca thật mạnh, thành chủ đều đánh không lại ma linh bị hắn một quyền đánh bay tiểu gia hỏa. Vân Phi Dương đưa lưng về phía hắn, nói, nhớ kỹ, trên thế giới này không có người nào là đáng sợ, nếu là có, chỉ có thể chứng minh ngươi quyền đầu không rất cứng. Cái bóng lưng này, những lời này thật sâu khắc ở hài đồng tâm lý. Ầm ầm, chôn tại kiến trúc bên trong Khâu Mục Lăng lao ra, hắn tuy nhiên nhìn qua chật vật nhưng cũng không bị thương tổn, dùng đến lạnh nhạt ngôn ngữ nhân loại phẫn nộ nói, tiểu tử, ngươi là ai? Một chiêu đối bính dưới, Khâu Mục Lăng có thể xác định người này thực lực không yếu hơn mình. Cái này quá kỳ quái. Dù sao, tinh thần đại lục hoàng cấp cường giả cần phải bị tàn sát hầu như không còn. Cho dù có, đang tải liệu thương mới đúng. Vân Phi Dương chậm chậm giơ tay lên, từng đạo lạnh lùng kiếm khí xuất hiện, nói, chiến thần Vân Phi Dương. Năm chữ nói ra, ẩm chứa một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, vù vù mấy chục đạo kiếm khí bay vút đi. Mỗi một kiếm đều là ngưng tụ tầng mấy ngàn lực kình. Bành bành bành, Khâu Mục Lăng đem từng cái hóa giải, treo giữa không trung phía trên, cười lạnh nói, chỉ là nhân loại lại dám tự xưng chiến thần, buồn cười cùng cực thật sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, chợt lên không. Tại chung quanh hắn, từng đạo kiếm khí xuất hiện, cả người bị cường đại kiếm ý bao phủ, khí thế khinh người. Khâu Mục Lăng thần sắc nghiêm nghị, trong một năm này giết không ít nhân loại cường giả, vẫn là lần đầu thấy được có người tại không có kiếm tình huống dưới có thể ngưng tụ ra kiếm khí đến hưu. Nhưng vào lúc này, linh niệm thao túng hạ, từng đạo thất luyện kiếm khí xẹt qua hư không như mưa cuốn tới. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cuồng ngạo khí tức, đây là cuồng ngạo kiếm đạo, là Vân Phi Dương tại trải qua hai tên kiếm đạo thiên tài bồi luyện hạ lính ngộ ra thuộc về hắn độc có kiếm ý. Thời khắc đó, Diệu Nhật Thành bên trong bị cuồng ngạo kiếm ý bao phủ, kiến trúc thành tường tản mát tại trên đường phố thạch đầu vỡ nát tan tành, hóa thành bột phấn. Thân ở trong trận pháp hài đồng, mắt thấy một tòa thành trì bị kiếm khí quấy phân mảnh, trong ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Thật đáng sợ. Hắn khẳng định là thần, khẳng định là chiến thần đại ma phù sinh. Nhưng vào lúc này, Khâu Mục Lăng hai tay vung lên, hắc ám ma khí theo bên trong thân thể xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập nửa cái thành trì, cũng hóa thành vô số tàn ảnh, nghênh đón bay tới kiếm khí. Âm âm bành bành bành, kiếm khí cùng tàn ảnh chạm vào nhau, như cuồng phong khí kình bạo phát, tàn phá lấy nội thành hết thảy, thậm chí liền khắp nơi đều vỡ ra siêu thần yêu nhiệt. 6602 chương 600, ta là Diêm La. Tại Vân Phi Dương cuồng ngạo kiếm ý cùng Khâu Mục Lăng cường thế ma khí hạ, nguyên bản rách nát Diệu Nhật Thành cuối cùng hóa thành phế tích. Bất quá, duy nhất tồn tại chính là Vân Phi Dương bố trí trận pháp. Thân ở bên trong hài đồng không chỉ có bình yên vô sự, cũng mắt thấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Tiểu gia hỏa bị rung động thật sâu, đồng thời cũng ý thức được chính mình quá yếu, bọn họ một ánh mắt liền sẽ để chính mình chết không có chỗ chôn. Oa, hóa giải vô số kiếm khí, Khâu Mục Lăng treo giữa không trung, một ngụm máu đen phun ra, trong ánh mắt xuất hiện kiêng kỵ. Này nhân loại rất mạnh, chính mình thi triển ra mạnh nhất ma kỹ mới miễn cưỡng chống được hắn kiếm khí hưu. Đột nhiên Vân Phi Dương quanh thân lần nữa ngưng tụ ra kiếm khí, mỗi một kiếm vẫn phi thường cường thế. Lại tới Khâu Mục Lăng thấy thế, khóe miệng co giật. Vừa rồi ngạnh kháng xuống tới, đã để chính mình thụ nổi thương, nếu như lại tiếp sau đó, sợ rằng sẽ trọng thương. Không được, không thể tái chiến. Khâu Mục Lăng có thoái ý. Làm linh hoàng, coi như chạy trốn, cũng phải có chút mặt mũi. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, Vân Phi Dương, bản hoàng nhớ kỹ ngươi nói, câu thông thể nổi không gian chi lực, liền muốn thi triển hư không nhảy vọt. Nhưng sau một khắc, lại là thần sắc ngốc trệ, bởi vì chính mình vậy mà không cách nào cùng không gian câu thông. Chẳng lẽ ánh mắt của hắn sợ hãi nói, kẻ này kiếm khí đã phong tỏa không gian muốn chạy sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta còn không có đánh qua nghiện đây. Nói, đầy trời kiếm khí bay vút đi. Khâu Mục Lăng đã không cách nào trốn, chỉ có ngưng tụ ma lực, kiên trì đánh phía đột kích kiếm khí. Bành bành bành, sắc bén cuồng ngạo kiếm khí bị từng cái hóa giải. Bất quá, Khâu Mục Lăng quanh thân cũng bị vẽ mình đầy thương tích, máu tươi chảy ròng. Đây là một cách bi kịch. Đổi lại hắn kiếm hoàng, muốn thương tới Khâu Mục Lăng thân thể vô cùng khó khăn, ít nhất cũng phải thi triển một loại nào đó cao cấp kiếm thuật. Hết lần này tới lần khác, Vân Phi Dương không phải phổ thông kiếm hoàng, hắn trà ẩm chứa vũ hoàng cấp, đồng thời cả hai dung hợp làm một thể, thực lực mạnh, dễ như trở bàn tay liền có thể phá mất ma linh tộc lấy làm tự hào phòng ngự. Hiện tại Vân Phi Dương mặc dù chỉ là kiếm võ sơ kỳ, nhưng thực lực không kém chút nào linh hoàng trung kỳ. Mà lại còn không vận dụng Hàn Thiên kiếm, không có thi triển kiếm thuật, Khâu Mục Lăng đã ý thức được tên nhân loại này quá mạnh. Tiếp tục đánh xuống, chính mình chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Nhất định phải chạy, muốn cuối cùng. Hắn bộc phát ra ma khí bao phủ quanh thân, hóa thành một đạo ngăm đen lưu quang, hướng ngoài thành bay đi. Tư không nhảy vọt không cách nào thi triển, chỉ có thể dùng phương pháp này chạy trốn. Vân Phi Dương dẫm lên ruột bộ, hóa thành lưu quang đuổi theo, rất nhanh liền ngăn tại Khâu Mục Lăng trước người. Nói, ngươi không thoát. Đáng giận, Khâu Mục Lăng phẫn nộ, chuyện cho tới bây giờ không có cách nào. Xoát, tên này hai tay hợp lại cùng nhau, thần sắc dữ tợn quát, ta là Diêm La. Khâu Mục Lăng khoác trên người lấy y phục vỡ vụn, bắp thịt bạo tăng, thể trạng mở rộng, hóa thân nhất tôn cao 5 trượng người khổng lồ. Càng đáng sợ là thể trạng biến lớn về sau, phía sau bắp thịt cổ vũ sĩ khí, dần dần diễn sinh ra một đôi tráng kiện cánh tay, não trong cửa mở ra một cái cử mắt to, 4 cái tay, 3 con mắt, nhất định không phải nhân loại, cũng không phải ma linh tộc, mà chính là một đầu dọa người quái vật hài đồng. Mắt thấy một màn này, trong con ngươi lấp lóe sợ hãi. Dù sao chỉ là hài tử, mặc dù tính cách rất mạnh, mắt thấy ma linh hóa thành quái vật cũng sẽ sợ hãi. Địa ngục Diêm La Vân Phi Dương giật mình. Cái gọi là Diêm La là ma giới một loại đặc thù ma thú, mà ma tộc võ giả căn cứ con thú này sáng tạo ra biến ảo hình vũ khí. Kỹ năng cấp bậc không cao, nhưng là tu luyện tới cực hạn, có thể diễn sinh ra tam mục 9 cánh tay, hóa thân thành chân chính ma giới địa ngục Diêm La. Vân Phi Dương nói, tên này sẽ còn ma tộc vũ khí loại này hạ cấp ma khí, tuy nhiên không như thần khí, nhưng thi triển nhất định phải có tinh thuần ma lực chống đỡ. Một cái nho nhỏ linh hoàng làm sao có thể làm đến răng rắc. Biến lớn về sau, Khâu Mục Lăng đung đưa 4 tay, thanh âm âm trầm nói, nhân loại bức bách ta thi triển ra mạnh nhất áp chủ bài, ngươi rất trâu bò, cho nên hắn đột nhiên tiến lên, bốn tay vung vẩy, cả giận nói, cho bản hoàng chết đi. Vù vù, bốn cái tay cánh tay ầm vang tịch đến, mỗi quyền đều ẩm chứa cuồng bạo lực kình, không gian xung quanh quấy từng tầng, phảng phất như sóng biển. Hiển nhiên thi triển ra mạnh nhất áp chủ bài, Khâu Mục Lăng lực kình cùng tốc độ có không nhỏ, để bạc bành bành bành Vân Phi Dương không tránh kịp, nhất thời bị bốn cái tay cánh tay điên cuồng oanh kích. Mặc dù ngay cả tục hóa giải ba chiêu, nhưng vẫn là bị quyền thứ tư đánh trúng, hướng về phía sau lui nhanh. Vô Khâu Mục Lăng nâng to lớn thân thể, từ trên cao áp xuống tới, bốn tay ôm cùng một chỗ, hung hăng hướng Vân Phi Dương rơi xuống khu vực đập xuống. Ông lập trong thành trận pháp run rẩy kịch liệt, bởi vậy có thể thấy được lực kình vô cùng cuồng bạo, đã có dung chuyển trận pháp khả năng. Khâu Mục Lăng một kích này ẩm chứa bát thiên trọng, đủ để có thể so với Linh Hoàng hậu kỳ áp chủ bài. Sở dĩ là áp chủ bài, khẳng định có lấy chỗ cường đại, một khi thi triển đi ra không có cái gì đề bạt, vậy liền gây rối. Xoát, ngay tại Khâu Mục Lăng đánh xuống đến thời khắc, Vân Phi Dương theo trong bụi đất thoát ra. Hắn rời đi nháy mắt, Khâu Mục Lăng ầm vang đột kích, hung hăng nện trên mặt đất, ầm ầm tạch tạch tạch cút bụi đất sơ lên. Đại lỡ đất lan tràn chỉnh tỏa thành trì một cuồn cuộn khí kình, giống như liên ý, hướng về bên ngoài khuếch tán. Những nơi đi qua thì liền tỉ mỉ tiểu thạch khối cũng bị ép vì bột phấn, cũng dập dờn ở giữa không trung. Khâu Mục Lăng một kích này tuyệt đối có thể dùng nổ tung để hình dung. Dù là thành trì là tòa núi lớn, cũng có thể bị triệt để vỡ nát hư vô. Vân Phi Dương tránh thoát một kiếp, may mắn nói, nguy hiểm thật. Nếu như không phải mới vừa chạy nhanh, bị bát thiên trọng lực kình mệnh trung, khẳng định thụ trọng thương. Quả nhiên, hắn thầm nghĩ, không thể xem thường Linh Hoàng cấp. Vù vù, Khâu Mục Lăng đứng lên to lớn thân thể, âm u ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, bốn tay hợp lại cùng nhau, quát, bạo xoát hai đạo cường thế ma quang theo bốn tay hợp thành chữ thập, hình thành khe hở ở giữa phun ra đi. Mỗi một đạo ẩm chứa lực kình đều đạt tới 5.000 trọng không tốt. Vân Phi Dương lúc này dấm lên ruột bộ chạy trốn. Hai đạo ma quang cộng lại, nhưng là vạn trượng lực kình, cái này muốn bị oanh bên trên, khẳng định sẽ bi kịch. Nhưng mà ma quang như là khóa chặt hắn, vô luận như thế nào chạy, thủy chung tại phía sau cái mông theo đuổi không bỏ. Ầm ầm, cuối cùng Vân Phi Dương bị hai đạo ma quang lần lượt đánh trúng. Xoát, hắn hắc ám ánh sáng bên trong bảo bay ra ngoài, phúc một ngụm máu tươi tràn ra. Vân Phi Dương chật vật đứng lên, xóa đi khóe miệng chảy máu, trong ánh mắt lóe ra tức giận. Hài đồng mắt thấy thần tiên ca ca thổ thương, non nớt nắm tay chắc chẽ nắm. Nhân loại! Khâu Mục Lăng chậm chậm lên không, trong ánh mắt có khinh thường, nói, ngươi vừa rồi cuồng ngạo đến nơi nào, thi triển áp chủ bài hắn khí thế đều biến đến ngư khí hống hống. Bất quá, thật có phách lối tư bản. Chí ít hiện tại Vân Phi Dương ở thế yếu. Siêu thần yêu nghiệt 60-603. Chương 601, ngươi xứng sao. Thi triển ra Ngô Vi Diêm La dạng này chính thống ma tộc vũ khí, khiến cho Khâu Mục Lăng thực lực tăng nhiều. Theo vừa rồi ba chiêu đến xem, Vân Phi Dương ở vào tuyệt đối thế yếu, chỉ có thể bị động bị đánh. Cảnh giới không phải chênh lệch quá nhiều, rơi tại hắn người tình huống, Vân Phi Dương thật lâu không có cảm nhận được. Tự trọng sinh đến nay, hắn đều là treo lên đánh cùng cảnh giới đối thủ. Thậm chí, không chỉ một lần, vượt cảnh giới đánh bại đối thủ, tỉ như đã từng Nhiễm Bình Loan cùng về sau Trương Hằng. Không thể không thừa nhận, đến hoàng cấp cảnh giới này, cường đại vũ khí cực kỳ trọng yếu. Nếu không, Khâu Mục Lăng làm thế nào có thể nghịch chuyển cuộc diện. T. Vân Phi Dương triệt tiêu vỡ vụn ốm tay áo, khóe miệng giơ lên mỉm cười, phảng phất cũng không thèm để ý chính mình lâm vào thế yếu. Gặp tên này còn cười được, Khâu Mục Lăng âm ao nói, bản hoàng sẽ để cho thật tốt tra tấn ngươi. Ngô Vi Diêm La loại này biến ảo hình ma kỹ, lấy trước mắt hắn lính ngộ lực, có thể gắn bó 2 phút đồng hồ, có là thời gian tới chơi làm đối phương. Cha tấn ta Vân Phi Dương đem vải rách vứt bỏ, thân thể như tiêu thương thẳng tắp, một quang lãnh lệ nói: ngươi cũng xứng vù vù. Đột nhiên quanh thân bộc phát ra khí thế mênh mông, bên trong thân thể máu tươi đang thiêu đốt, tóc đen đầy đầu hóa thành trắng bạc, hẹp dài con ngươi càng sắc bén. Cấm huyết tế, Vân Phi Dương vận dụng áp chủ bài, loại này thiêu đốt huyết dịch cấm thuật, theo hắn cảnh giới đề cao, hiệu quả hội càng ngày càng mạnh. Quả thật nhà ở lữ hành ếp không thể thiếu trang bơ thần ký một trong. Quả nhiên, hài đồng mắt thấy Vân Phi Dương tóc thay đổi nhan sắc, nhất thời cảm thấy uy vũ bất phàm, cũng cả kinh nói: thần tiên ca ca giả đi. Vân Phi Dương nghe vậy, kém chút ngã quỵ: ta đây là tóc bạc là mê đảo ngàn vạn thiếu nữ kinh điển màu tóc, không phải lão đầu những tóc trắng đó minh mang nhan sắc. Vân Phi Dương đậu đen rau muống một phen về sau, nhìn về phía Khâu Mục Lăng, thản nhiên nói: thật tốt hưởng thụ bản thân phấn nộ đi. Ông, đột nhiên, Hàn Thiên kiếm theo hư không xuất hiện. Nhất kiếm chạm thương không. Vân Phi Dương nắm chuôi kiếm bỗng nhiên vung lên, giữa không trung nhất thời hiện ra chí hàn khí tức, cũng ngưng tụ ra to lớn kiếm khí. Lạnh lùng cuồng ngạo kiếm khí tràn ngập, phảng phất có được đem thiên địa chém ra khả năng. Khâu Mục Lăng sắc mặt đại biến, giơ lên bốn tay, hình thành tuyệt đối phòng ngự, nghênh đón chém xuống đến cuồng bạo kiếm khí. Oanh, Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, Khâu Mục Lăng một cánh tay cùng bản thể thoát ly, nương theo huyết vụ rơi trên mặt đất. A, hắn kêu thảm một tiếng, trong con ngươi hiện ra hãi nhiên. Thi triển ma tộc vũ khí, thân thể phòng ngự đạt được càng mạnh đề cao, lại sẽ bị tùy tiện chém dùng một cánh tay xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa chém ra một kiếm, đồng dạng vẫn là nhất kiếm chạm thương không. Phúc, Khâu Mục Lăng phía sau sở trường một cánh tay khác cũng bị cứ thế mà chém đứt, cũng cuối cùng rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay bị phế. Vân Phi Dương thi triển kiếm chiêu, phối hợp cấm thuật cùng tự thân kiếm ý, quả nhiên là không gì không phá. Ào ào, máu tươi chảy xuôi tản mát ở trên mặt đất. Khâu Mục Lăng nhìn đau khổ, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt có thật sâu kiêng kỵ. Vừa rồi khinh thường cùng ngạo nghễ, sớm đã không còn sót lại chút gì trong trận pháp, làm hai đầu đấm máu cánh tay rơi vào cách đó không xa. Hai đồng nắm ở hô hấp, cả kinh nói: tùy tiện chém dùng quái vật cánh tay, thần tiên ca ca quá lợi hại. Hô, Vân Phi Dương lần nữa giơ lên kiếm, khí thôn sơn hà kiếm khí lần nữa xuất hiện. Một khắc này, Khâu Mục Lăng mặc dù cao đến 4-5 trượng, ở trước mặt hắn vẫn yếu đến nhỏ bé. Nhất kiếm chạm thương không, Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra thất phẩm kiếm kỹ, mạnh mẽ to lớn kiếm khí gào thét mà đến. Khâu Mục Lăng biết chính mình lại cứng rắn tiếp sẽ chỉ gãy mất một cánh tay khác. Diêm La Chi Nhãn hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán con mắt bỗng nhiên trợn to, bộc phát ra một đạo âm u quang. Đây là hóa thân Diêm La về sau mạnh nhất vũ khí, cũng là chân chính đòn sát thủ. Quả nhiên, đạo này u quang phi thường cường thế, đem kiếm khí phá mất, dư uy vẫn còn tồn tại hạ, hướng Vân Phi Dương oanh tới. Vân Phi Dương không dám khinh thường, dấm lên ruột bộ né tránh. Nhưng vào lúc này, Khâu Mục Lăng nâng to lớn thân thể, hướng phương xa chạy trốn, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ma tôn dưới chứng thập đại linh hoàng một trong, đang thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ sau chạy trốn không chạy không được. Hai cánh tay bị chạm, nguyên khí đại thương. Diêm La hình thái phía trên tiếp tục cũng hồi rút ngắn thật nhiều. Một khi biến mất, vậy liền thật không có bất kỳ sức đánh trả nào. Chạy thật đúng là nhanh. Vân Phi Dương cũng không có truy. Đối phương tại Diêm La hình thái lúc tốc độ thật nhanh, đuổi kịp hắn khẳng định cần hao phí không ít huyết dịch. Huyết dịch thiêu đốt càng lâu, hao phí càng nhiều, tác dụng phụ liền sẽ càng lớn. Không cần thiết bại tướng dưới tay vì một cách lãng phí. Xoát, Vân Phi Dương dừng lại huyết dịch thiêu đốt. Hắn tóc bạc trắng trở về bản sắc. Sau cùng nhẹ nhàng rơi vào hóa thành phế tích nội thành. Đem trận pháp loại trừ. Nói. Tiểu gia hỏa. Chúng ta đi thôi. Phù phù. Đột nhiên, Hải Đồng ngã trên mặt đất. Hắn đã tinh bị lực tan, nếu không có mạnh đại nhị lực chống đỡ lấy, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Vân Phi Dương lắc đầu. Đem hắn vác lên, sau đó thi triển thân pháp rời đi. Tuy nhiên Sạch có thể lưu lại Khâu Mục Lăng. Nhưng trải qua trận này, Vân Phi Dương xác định. Bây giờ mình thực lực, hoàn toàn có thể ngược Linh Hoàng Trung Kỳ. Cái này rất không tệ phải biết. Linh Hoàng bên trong cấp bậc. Dựa theo nhân loại cảnh giới để tính. Ít nhất là Vũ Hoàng hậu kỳ dưới tình huống bình thường. Võ giả tại đẳng cấp thấp. Lại càng dễ vượt cấp chiến thắng đối thủ. Cảnh giới đề cao. Vượt cấp khiêu chiến năng lực cũng sẽ càng ngày càng không khả năng. Hết lần này tới lần khác. Vân Phi Dương rất yêu nghiệt. Cảnh giới phía trên vượt cấp hạn chế, đối chắc là không còn người bất luận cái gì trói buộc, có thể nhất thể hiện là được. Vũ Vương sơ kỳ lúc, không bảo phát tuyệt đối áp chủ bài, cũng mới có thể nhất chiến Vũ Vương trung kỳ. Đột phá đến Hoàng cấp sơ kỳ, có thể chiến Vũ Hoàng hậu kỳ dựa theo như thế xu thế. Nếu như đột phá Thánh cấp, chẳng phải là có thể cùng Thánh cấp đỉnh phong đánh một trận đột phá Vũ Thần. Thì phàm giới vô địch liên quan tới điểm này. Vân Phi Dương tự nhiên cho rằng không có khả năng. Sở dĩ tại hoàng cấp giai đoạn khởi đầu biểu hiện cường thế như vậy là bởi vì kiếm võ hai đạo dung hợp. Nếu không, hiện tại mặc dù vận dụng Hàn Thiên Kiếm, thi triển cấm thuật, mới có thể cùng Vũ Hoàng Trung Kỳ nhất chiến. Còn về chiến thắng Linh Hoàng Trung Kỳ, tuyệt đối không thể. Kiếm võ hai đạo dung hợp. Để cho ta nắm giữ thực lực mạnh hơn. Nếu như lại đem ma đạo dung hợp, tất nhiên cũng có thể có một lần chất bay vọt. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Thực dung hợp kiếm võ hai đạo về sau, thì thử qua dung hợp ma đạo, nhưng sau cùng thất bại. Ma lại dung hợp hạ, mang đến cho hắn to lớn thống khổ. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm võ hai đạo cùng ma đạo dung hợp không chỉ có khó khăn trùng điệp, sẽ còn mang đến to lớn tác dụng phụ. Cái này muốn làm không cẩn thận, rất có thể sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương nói thời gian còn rất nhiều. Ma đạo cùng võ đạo thuộc về hai cái đối lập hệ thống, muốn dung hợp cũng không phải một sớm một chiều. Cũng không lâu lắm. Hắn về đến Sơn Động. Mục Oanh sớm đã theo Thôi Diễn bên trong thức tỉnh. Gặp Vân đại ca trở về, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nhìn thấy trên vai mang theo một tên hôn mê hài đồng.